Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn của tác giả Ngọc Trân. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Bầu trời xanh thẳm hàng ngày bỗng nhiên đã biến mất, mây đen ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc thì lại có những tiếng lắc rắc tí tách, từ nhỏ lại dần chuyển sang lớn hơn. Hôm nay trời lại mưa rồi, thời tiết ở Sài Gòn dạo này cũng không thể lường được. Cứ ít hôm thì đổ mưa lớn, hạt mưa rơi xuống mái tôn tạo nên âm thanh ầm ầm vô cùng chói tai. An hướng mắt nhìn về phía xa xăm, đáy lòng cũng trở nên nặng trĩu. Có lẽ ông trời đang biết rõ cảm xúc của cô hiện tại nên mới khóc hộ lòng cô đây mà. Mưa lớn quá, không biết bao giờ sẽ dứt nữa. Quỳnh An, con đã suy nghĩ kỹ những lời ba nói chưa? An vẫn còn đang thẫn thờ, đắm mình trong bầu không khí thê lương của buổi chiều muộn, thì bỗng nhiên một tiếng nói ôn tồn vang lên. Cô quay sang nhìn cha mình, ông Tấn. Thấy khuôn mặt ông sao mà bình thản quá, khác hẳn lúc nãy. An im lặng không đáp lời ông Tấn, đôi mắt đượm ý buồn. Bỗng dưng cô lại nghĩ, nếu mọi chuyện có thể sống như trước đây thì tốt quá. Ông Tấn thấy An không trả lời mình, thì liền cau mày lại. Quỳnh An, con có nghe ba nói gì hay không? Lần này An không lặng thinh nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình mà kiên định nói. Ba, con không muốn gả cho anh Phúc. Con nói gì? Khuôn mặt ông Tấn bỗng nhiên biến sắc. An thấy thế cũng không nào núng. Cô nhanh nhảu đáp. Con không thích anh Phúc đó nên sẽ không gả đi đâu. Mày... Ông Tấn tức tối không thôi, ông gằn giọng. Mày không muốn cũng phải gả đi. An nhìn ông Tấn, đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn uất ức. Sao ông cứ mãi ép cô như thế này chứ? Cô cũng không biết ông có phải là cha của mình không nữa. Mẹ An đã mất khi cô còn rất nhỏ, nên cha con cô nương tựa vào nhau mà sống. Lúc trước ông Tấn thương cô lắm, cực khổ làm việc để có đủ tiền cho cô ăn học. Vì cô mà ông có thể mặc kệ bản thân mình, có mệt mỏi cũng không hề than vãn. Nhưng từ khi ăn học lớp 12 đến nay, thì dường như ông Tấn đã thay đổi. Ông lại tập tành chơi bài và cũng không mảy may gì đến việc học của cô nữa. Ông Tấn như biến thành một con người khác. Bài bạc đã tha hóa ông một cách đáng sợ. Ông vốn không còn là người cha lý tưởng trong lòng An nữa rồi. Cũng vì vậy mà An không thể học tiếp được. Thế nên cô liền gác lại đam mê của mình mà bắt đầu đi làm. Cô xin vào làm nhân viên ở nhà hàng. Lương hàng tháng cũng 7-8 triệu. Tính ra cũng được 5 năm rồi. Hiện nay An đã 23 tuổi. An vất vả mưu sinh đã lâu như vậy, nhưng tiền mà cô dành dụm cũng chẳng đủ. Vừa lo cho gia đình, vừa đưa tiền cho ông Tấn đi đánh bài, thì của đâu mà dư chứ? Nhưng cũng may là An thích viết lách. Hiện nay cô là một tác giả khá nổi trên mạng, nên mới kiếm thêm được chút ít. Cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả mấy. Hôm nay, ông Tân lại đòi tiền của cô để đi đánh bài. Nhưng tiền ở đâu ra mà lo cho ông mãi chứ? Thế là ông liền bắt cô lấy Phúc, một kẻ ăn chơi chính hiệu. An từng có gặp Phúc một lần rồi, khuôn mặt thì ngạo nghễ, đầu tóc thì xanh tím, lại còn xăm trổ khắp người nữa chứ. An nhìn là đã không có thiện cảm rồi. Khi Phúc mở lời nói chuyện với cô thì cô càng thấy hắn vô duyên. Người như vậy thì làm sao cô có thể yên lòng mà gả cho chứ? Phúc là con nhà giàu nên ông Tấn mới định gả cô sang đó. Cô còn không hiểu ý của ông sao? Nhưng gả cho người mà cô không yêu thì có tốt gì đâu. An không chấp nhận hôn sự này nên ông Tấn mới tức giận như vậy, lại còn ép gả cô đi. Giờ đây cô biết phải làm sao mới được chứ? Ba, ba có từng để ý đến cảm nhận của con chưa? Sau khi con được gả cho một người ăn chơi như Phúc thì sẽ có hạnh phúc sao? An đã không kiềm chế được bản thân mình nên liền hét lớn. Nước mắt cũng từ từ chảy xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt mỹ lệ. Cô muốn bộc bạch tất cả cảm xúc của mình để ông Tấn có thể hiểu. Nhưng ông sẽ quan tâm đến cô sao? Quả đúng như lời An nghĩ. Ông Tấn sau khi nghe những lời này của cô thì liền nổi trận lôi đình. Khuôn mặt cũng trở nên hằn học khó chịu. Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời rồi. Bây giờ mày báo hiếu cho tao cũng không được nữa à? Gả đi cho thằng Phúc thì có gì không tốt? Nhà nó giàu, nó cũng thích mày nữa. Mày có gì mà không đồng ý chứ? An nghẹn ngào nói to. Cha vì bản thân mình mà bất chấp bán con gái đi. Cha, rốt cuộc cha có xem con là con của cha không chứ? Sao cha lại ích kỷ như vậy? Chát. An vừa dứt lời thì ông Tấn liền vung tay và tát vào mặt cô một cái không thường tiếc. An ngỡ ngàng ôm lấy mặt mình. Đây là lần đầu tiên ông Tấn đánh cô lại ra tay mạnh như vậy. Ông Tấn không thỏa hiệp nhưng càng cương quyết hơn. Hôn sự này nhất định phải tiến hành. Mày đừng mơ mà trốn tránh. Đã đến lúc mày phải báo hiếu cho tao rồi. Ông Tấn nói xong liền đi vào trong phòng mình, để lại mình An đứng thẫn thờ ở giữa nhà. Bỗng nhiên cô cảm thấy tâm mình đau quá, như kiểu bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào, đau đến mức không thể thở nổi. Mặt cô vì cái đánh của ông Tân mà đau lắm, nhưng cũng không thể nào sánh được với nỗi đau trong lòng. Ông Tân đã thay đổi quá nhiều, thời gian đã cướp đi một người cha yêu thương của cô, có lẽ mãi mãi cũng không trả lại nữa. An ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc nức nở. Tiếng mưa dữ dội bên ngoài, cộng với tiếng khóc lớn của cô mà tạo nên một âm thanh vô cùng thê lương, não nề. Gả cho Phúc thì cuộc đời cô sẽ chấm dứt tại đây. Bởi Phúc chính là một kẻ ăn chơi chính hiệu. Cô nhận ra được ánh mắt của hắn dành cho cô rất là kỳ quặc. Hắn không hề thương cô thật lòng. Lấy cô về chắc có lẽ để chơi đùa mà thôi. Người như hắn chắc cũng không sạch sẽ gì. Cô không muốn bị gả cho một tên không ra gì như vậy. Nhưng ông Tấn không hiểu cô, một chút cũng không hiểu. Tí tách, tí tách. Mưa được một lúc lâu, cuối cùng cũng đã tạnh. An khóc đến mệt mỏi, cuối cùng cũng đã nín. Cô chậm rãi đứng dậy nhưng chân mình tê tái, phải vịn lấy cái ghế thì mới trụ được. Cô buồn quá. Giờ đây cô chỉ muốn đến một nơi để có thể giải khuây thôi. An thường nghe người ta nói, lúc buồn thì hãy uống rượu vào, thì tâm trạng sẽ đỡ hơn. Thế nên không nghĩ ngợi gì nữa, cô liền rời khỏi nhà. Ra đường lớn thì bắt taxi đến quán bar uống rượu. An ngồi trên ghế uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Sự ồn ào náo nhiệt ở bar dường như không thể khiến cho lòng cô vơi đi nỗi trống trải. Cô muốn uống để cho say, để quên đi tất cả những muộn phiền mà cô phải chịu bấy lâu nay. Cô không muốn nhớ gì đến chuyện cũ nữa, bởi cô đã quá mệt mỏi rồi. Bỗng nhiên cô nhớ ba cô quá. Người ba trước đây đã từng yêu thương cô vô bờ bến. Người ba hết mực chăm lo cho gia đình mà quên đi chính bản thân mình. Ông không chỉ là ba mà còn là mẹ của cô. Mọi chuyện lớn nhỏ của cô đều do ông lo hết. Nhưng người ba đó giờ cũng đã không còn nữa rồi. Không còn nữa rồi. An uống một lúc thì say bí tỉ. Cô vốn rất ít uống rượu nên bây giờ không quen lắm. Cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng bỗng trực trào. Thế là cô liền chạy vào toilet nôn lấy nôn để. Sau khi nôn xong, An cũng thấy khỏe hơn rất nhiều. Nhưng cơn say vẫn cứ hoành hành, khiến cô đi đứng cũng không được vững. Chân nam đá chân chiều mà bước từng bước một. Bỗng dưng An ngã sang một bên, do đầu cô chóng mặt quá, nhưng lại vô tình ngã vào một tấm ngực vững chắc. An ngẩng đầu lên nhìn người đã đỡ mình. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông vô cùng điển trai, nhưng khuôn mặt của anh sao lại không chút cảm xúc thế này. Trong cơn say, An đã cười với người đàn ông và nói: "Anh trai, có muốn một đêm vui vẻ không?" "Không có hứng thú." Huy vừa đi từ toilet nam ra thì bỗng nhiên có cô gái ngã vào lòng anh. Anh chưa kịp buông cô ra thì cô lại nói với anh những lời này. Huy vô cùng khó chịu mà đẩy cô ra. Không có hứng thú thì thôi. Đúng là mắt anh có vấn đề mà. Người trẻ đẹp như tôi sao lại không thích chứ? Hay là anh không được, cái kia không sử dụng được? An Say bí tỉ nói ra lời này, nói xong lại phá lên cười lớn. Thật ra lúc tỉnh cô cũng đã từng nghĩ qua điều này rồi. Nếu không thể phản kháng lại sự bắt buộc của ông Tấn thì cô cũng đành phải chấp nhận. Nhưng cô thà là trao lần đầu tiên cho người xa lạ còn hơn là trao cho Phúc. Khi tỉnh chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng khi say thì lời này lại xuất phát từ miệng cô một cách dứt khoát, lại không hề do dự khi nói ra. Bị Huy từ chối nên An cũng cay cú lắm. Thế là cô liền nói khích anh, một phần cũng để trả thù sự chán ghét mà anh dành cho cô. Nhưng Huy vừa nghe được lời nói của An thì vô cùng khó chịu. Anh cau chặt mày không vui hỏi, cô nói gì? Thì nói anh bị liệt dương đấy. An không sợ trời không sợ đất liền nói lớn, xong cũng bồi thêm, đừng tỏ ra nam tính, nếu đã không được thì tôi sẽ tìm người khác vậy. An nói xong liền xoay người rời đi, để lại khuôn mặt đã tái xanh của Huy. Huy thật sự rất tức giận khi nghe An nói như thế. Trên đời này cô là người đầu tiên nói chuyện với anh như vậy đấy. Cục tức này sao anh có thể bỏ qua được chứ? An đi chưa được ba bước thì bỗng nhiên cánh tay bị níu lại. Nhìn ra sau lưng thì mới thấy là Huy đang nắm chặt lấy tay cô. An khó hiểu hỏi, anh làm gì vậy? Tôi sẽ cho cô biết hậu quả vì đã chọc đến tôi. Huy nói xong, liền giận dữ nắm tay An kéo đi, kéo ra đến một chiếc xe hơi sang trọng. Mở cửa ra và đẩy cô vào trong, An cũng nhanh chóng lên xe và đánh tay lái rời đi. An mệt mỏi nhướng mi, anh đưa tôi đi đâu vậy? Tuy cô đã hỏi nhưng Huy lại không trả lời. Anh chỉ im lặng mà tập trung lái xe. Thấy vậy An cũng không hỏi gì nữa. Lái một lúc thì chiếc xe bỗng dừng lại. Huy bước ra, sau đó lôi cô sành sạch theo sau mình. Tay Huy giữ chặt tay An khiến cô đau đớn mà nhăn mặt. Cô khó chịu cất tiếng, đau. Rồi cô lại nói, tôi còn trong trắng, lát nữa làm ơn nhẹ một chút. An giật sữa đi theo Huy. Cô vừa nói xong câu này thì Huy đã dừng chân. Anh xoay đầu lại hỏi cô, cô còn trong trắng? Ừ, thì đã sao? Huy cau mày nhưng lại không đi tiếp nữa. Suy nghĩ một lúc anh liền kéo cô lên xe và khởi động xe đi hướng ngược lại. An cũng không hiểu hành động này của Huy nên liền hỏi bằng giọng say mềm, anh làm gì vậy? Lại muốn đưa tôi đi đâu nữa chứ? Huy tiếp tục không trả lời mà lại lái xe đi nữa. Thật ra anh là người sạch sẽ, anh vốn không thích đụng đến đàn bà. Lúc nãy vì An đã cố tình khiêu khích anh nên anh vô cùng tức giận và liền đưa cô đến chỗ một người bạn của anh. Hắn ta rất thích phụ nữ nên chắc sẽ giúp anh trừng phạt được An giúp anh. Nhưng không ngờ chuẩn bị đưa cô vào trong thì cô lại nói câu này. Cũng vì vậy nên Huy mới liền thay đổi ý định. Thật ra anh không sử dụng được cũng không sao, tôi hiểu hết mà. An say bí tỉ nên nói bâng quơ. Cô không biết rằng câu nói này lại khiến cho Huy giận dữ hơn. Huy vốn định sẽ chạy đến đường lớn, sau đó vứt cô xuống xe. Nhưng không ngờ cô lại khiêu khích anh thêm một lần nữa. Sự tức giận trong người anh cũng đã lên đến đỉnh điểm. Anh sẽ không tha cho cô nữa đâu. Hôm nay anh nhất định sẽ trừng trị cô thích đáng. Chạy một lúc thì đã đến biệt thự riêng của mình. Huy liền lôi An đi thẳng lên lầu. Vừa vào phòng đã không thương tiếc mà xô mạnh cô xuống giường. Huy hành động nhanh quá, khiến An không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mở mắt nhìn mới thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Quan trọng hơn hết là cô thấy anh đang cởi quần áo. An vẫn chưa định hình được thì Huy đã nhanh chóng ngồi lên người cô. Tay anh liền tháo bỏ áo quần của cô ra và quăng xuống nền nhà cẩm thạch. Cô đáng bị trừng trị lắm. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là đau khổ. Huy gằn một câu rồi cúi xuống và hôn vào môi An ngấu nghiến. Cũng không chút dạo đầu, liền tiến thẳng vào người cô. An đau đớn bấu chặt Grab giường, nước mắt cũng bất giác chảy ra. Một đêm dài đằng đẵng, An đúng là đã bị Huy giày vò không ít. Sáng hôm sau An tỉnh dậy, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đau nhất chính là cơ thể của cô. Đêm qua, Huy đã hành hạ cô đến chết đi sống lại. Cô vừa cử động nhẹ thôi đã phải nhăn nhó mày mặt. Tuy đêm qua cô đã say nên không nhớ rõ mọi chuyện. Cô chỉ nhớ loáng thoáng qua một chút thôi. Nhưng khi thức dậy, cô cũng không hề cảm thấy hối hận. Bởi dù sao cô cũng phải gả cho Phúc. Trao lần đầu tiên cho người khác thì cũng có sao chứ. Nhưng nếu như vậy cũng tốt lắm. Cô sẽ nói với ông Tấn và Phúc rằng bản thân đã bị thất tiết, vậy là không cần phải gả nữa. An vẫn đang còn suy nghĩ lung tung, thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tỉnh rồi à? An nhìn sang Huy thấy anh cũng vừa mới thức, bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ anh hơn. Khuôn mặt anh thật sự rất đẹp, lông mày rậm, đôi mắt hai mí hút hồn, sống mũi cao cộng với đôi môi kiêu ngạo kia, càng tăng thêm vẻ điển trai của anh. Người đàn ông này đã chiếm lần đầu tiên của cô đấy sao? An nhìn anh rồi nói. Đêm qua xin lỗi vì đã nói khích anh. Cũng cảm ơn anh vì đã chịu ân ái cùng với tôi. Huy nhìn An mà vô cùng khó hiểu. Hết xin lỗi rồi đến cảm ơn sao? Đêm qua có phải lần đầu tiên của cô không vậy? Sau khi xong chuyện sao cô lại không hề tỏ ra nao núng? Hay mất bình tĩnh gì thế vậy? Huy nhìn đôi môi đỏ mọng của An đang mấp máy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của cô. Qua một lúc sau anh mới cất giọng lạnh tanh. Cô muốn ngủ cùng người khác đến vậy à? Ừ đấy. An cũng đáp bằng giọng điệu thờ ơ. Nói xong liền ngang nhiên kéo chăn ra khỏi người. Lúc bấy giờ cô mới thấy được trên thân thể mình toàn những dấu hôn đỏ chói do Huy lưu lại. Thật chướng mắt mà. Cũng không quan tâm rằng Huy đang nhìn mình. An thản nhiên đứng lên, sau đó nhặt lấy quần áo dưới nền nhà mà mặc vào, động tác tự nhiên vô cùng. Huy vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô không rời mắt. Anh thật sự cảm thấy khó hiểu bởi cô. Sau khi An đã mặc xong đồ thì xoay người sang Huy và nói, chuyện tối qua sau này anh cũng đừng nghĩ đến nữa, cứ xem như là chưa từng xảy ra gì đi. An vừa định rời đi thì Huy đã gọi lại. Đợi đã. Có chuyện gì? Cô dừng chân hỏi. Huy tung chăn đứng dậy. Anh vừa định lấy tiền đưa cho cô thì cô liền hiểu ý anh nên vội nói. Đêm qua là tôi tự nguyện, không phải để mua vui cho anh, nên không cần phải đưa tiền cho tôi. Hành động của Huy liền bị câu nói này của An mà ngưng lại. Anh không lấy tiền mà lại đưa một tấm danh thiếp cho cô, rồi cất giọng trầm thấp. Dù sao đó cũng là lần đầu của cô, nếu sau này có muốn lấy tiền thì gọi cho tôi. An nhìn tấm danh thiếp đưa đến trước mặt mình, cô định sẽ từ chối, nhưng không hiểu sao lại nhất thời đổi ý, mà nhận lấy danh thiếp từ anh. Cô đáp, nhận cho vui thôi chứ tôi không có ý định sẽ gọi cho anh lấy tiền đâu. Vừa dứt lời thì An liền quay người rời đi. Huy nhìn theo bóng lưng của cô mà nhíu nhẹ đôi mày rậm một cái. Anh cảm thấy cô thật sự rất lạ lùng. Khi không lại muốn qua đêm cùng anh, đã vậy còn không chịu lấy tiền của anh. Rốt cuộc cô có ý gì đây chứ? Đây là lần đầu tiên Huy phát sinh quan hệ với một người phụ nữ, nên đối với cô lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Một cô gái như An thật sự rất kỳ lạ. Nhưng thôi, anh cũng mặc kệ. Cô không muốn lấy tiền thì anh cũng không ép. Ánh mắt của Huy vô tình nhìn lên Grab giường, liền thấy một vết đỏ đã khô lại. Đây đúng là biểu hiện của sự thuần khiết. Anh nhìn mãi vào vết đỏ đó mà trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau mới rời đi. Sau khi An rời khỏi biệt thự của Huy thì liền gọi taxi trở về. Cô ngồi trên taxi mà nhìn vào tấm danh thiếp trên tay mình, mới biết người qua đêm với cô chính là Nguyễn Danh Huy. Trên danh thiếp ngoài tên của anh thì còn có một dãy số cộng thêm 6 chữ. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Hóa ra anh là bác sĩ, và lại còn là bác sĩ khoa ngoại nữa. Anh giỏi đến vậy ư? An chỉ nghĩ thoáng qua, sau đó cất danh thiếp vào túi. Dù gì cô và anh cũng không có quan hệ gì thân thiết, anh làm gì thì cũng mặc kệ anh vậy. Sau khi về đến nhà, thì An liền thấy ông Tấn đứng ở trước cửa. Vừa thấy cô thì ông đã vội nói to. Quỳnh An, đêm qua mày đã đi đâu, sao đến tận giờ mới trở về? Hôm qua con đến nhà hàng phụ dọn dẹp, khuya mưa quá không về được nên đành ở lại một đêm. An vốn không có ý định nói cho ông Tấn biết đêm qua cô đã cùng Huy phát sinh quan hệ. Hiện giờ cô không nói không có nghĩa là cô sẽ giấu giếm. Chỉ là cô đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất mới nói ra chuyện này. An biết giờ cô có kể cho ông Tấn nghe thì có lẽ ông sẽ nổi trận lôi đình mà chửi mắng cô. Thế nên cô quyết định để ông Tấn vui một thời gian đi. Đến thời khắc quan trọng, cô tự ắt sẽ nói ra. Ông Tấn nghe An nói cũng không nghi ngờ nhiều. Ông chắp tay sau lưng và dõng dạc tuyên bố. Quỳnh An, bà và bác Định đã bàn bạc chuyện hôn sự của con với thằng Phúc rồi. Hơn 2 tháng nữa sẽ tổ chức. An biết ông Tấn đã cương quyết bắt cô kết hôn với Phúc, thì ông cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của chính mình. Giờ đây cô có muốn cự tuyệt cũng không được. Nếu ông Tấn đã ép cô, thì cô sẽ ngoan cố không nghe lời. Nhưng bây giờ cứ tạm để yên đi. Đến ngày hôn lễ được cử hành, thì cô sẽ náo loạn một phen. Ông Tấn thấy An im lặng thì bồi thêm một câu. Quỳnh An, lần này con phải gả đi. Bắt buộc phải gả đi. Con cũng đừng chống đối ba nữa. Đợi sau khi con được gả qua bên đó, thì con sẽ biết quyết định hôm nay của bà là hoàn toàn đúng. An đứng nhìn ông Tấn mà lòng quặn đau từng hồi. Nói thì tốt cho cô, nhưng thực chất chỉ để thỏa mãn đam mê của ông mà thôi. An nén một tiếng thở dài. Có lẽ đây là chuyện đầu tiên trong cuộc đời mà cô làm trái ý ba mình. Kết cục sau này cô cũng sẽ tự gánh. Những ngày sau đó, An vẫn cứ đi làm bình thường. Rảnh rỗi thì lại viết chuyện rồi đăng lên mạng để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống vẫn trôi qua yên ổn như vậy. Có mấy lần Phúc tìm đến An, nhưng An lại tìm cách lẩn tránh. Cô không thích hắn nên không hề muốn gặp. Thật ra Phúc cũng thích cô cũng phải thôi, bởi cô thật sự có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có mình Phúc mà cũng đã có rất nhiều người chọc ghẹo và để mắt đến cô, nhưng cô lại không hề để tâm đến. Thật sự thì An không cần tình yêu gì đâu. Cái cô cần là một người ba biết quan tâm lo lắng cho cô. Nhưng có lẽ ông Tấn mãi mãi cũng không thay đổi tính tình của mình đâu, bởi ông đã bị tha hóa mất rồi. Thấm thoát đã được 2 tháng trôi qua. Vậy là còn 2 tuần nữa thì hôn lễ của An và Phúc sẽ diễn ra. Dù sao, cô cũng đã tính toán hết, nên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Hôn lễ này nhất định không thể thành. Dạo gần đây An thấy trong người không được khỏe. Lâu lâu cô còn nôn mửa đến nỗi ruột gan quặn hết cả lên. Trong đầu An liền có sự cảm không lành. Phải chăng là cô đã mang thai? Do nguyệt sự đến không đều, nên An không hề lo lắng chuyện này. Đôi khi 2-3 tháng mới có một lần. Vậy mà bỗng nhiên cô lại mắc ói miết thế này. An thật sự bàng hoàng lắm. Nếu cô có thai thì biết phải làm thế nào. Lần trước sau khi đã xảy ra quan hệ với Huy, nhưng An lại quên mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống vào. Tất cả là do lúc ấy cô đau buồn về thái độ của ông Tấn quá độ, nên cũng quên bén mất. Bây giờ nghĩ lại thì hoảng hốt trăm phần. Thế là An tức tốc chạy đi mua một que thử thai. Về nhà thử thì mới thấy 2 vạch đỏ hiện rõ trên que nhỏ nhỏ dài dài kia. Cô đã có thai thật rồi. An thẫn thờ nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô cũng tái nhợt hẳn đi. An vốn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn đừng nói là mang thai. Giờ đùng một cái là có thai, thì cô biết phải làm sao đây? Phá thai. Một suy nghĩ tàn khốc xuất hiện trong đầu cô, nhưng nhanh sau đó cô đã vội phản bác. Không được. Cô không thể phá thai, bởi dù sao sinh linh trong bụng cô cũng là một tính mạng, bảo nó đi chẳng phải là giết người hay sao? Cô không thể làm được chuyện này. Nhưng cô có thể làm được gì đây chứ? Không chồng đã có chửa hoang rồi. Ông Tấn mà biết chắc chắn sẽ bắt cô bỏ đứa bé này mất. Giờ đây An cảm thấy rối rắm lắm. Cô cũng không biết hiện tại bản thân nên làm gì mới phải. An lấy điện thoại của mình ra và nhanh chóng gọi cho Thư, bạn thân của cô. Mong cô ấy có thể đưa ra lời khuyên giúp cô. Alo, An à? Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của Thư. Vừa nghe tiếng Thư thì An đã vội nói. Thư, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Thư nghe giọng An trở nên nghiêm túc thì cũng lo lắng vô cùng, cô hỏi. Sao vậy An, có chuyện gì vậy? Thư, tôi có thai rồi. Cái gì, bà có thai ư? Là với người đàn ông lúc trước bà đã qua đêm. Thư vốn biết chuyện An với Huy, do An đã kể chuyện này với cô ấy từ trước, nên bây giờ khi nghe An nói mình có thai, thì Thư lại nghĩ ngay đến Huy. An chỉ ngủ một đêm với Huy mà đã mang thai rồi ư? Sao cô lại xui xẻo như thế chứ? An nghe Thư hỏi thì liền gật đầu đáp. Ừ, chính là anh ta. Bà định sẽ làm thế nào? Tôi muốn hỏi ý của bà. Giờ đây tôi cũng rối lắm. Thư trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới cất giọng dịu dàng. Tôi biết bà không có ý định phá thai. Vậy thì bà hãy gọi cho Huy và nói cho anh ta biết chuyện này. Vì dù sao anh ta cũng có quyền được biết. Nhưng Quỳnh An, nếu như anh ta một mực muốn bà phá bỏ thì bà sẽ làm thế nào? Tôi sẽ không bỏ đâu, đứa bé không có tội. An quả quyết nói một câu chắc nịch. Thư nghe thế thì liền gật đầu. Bà nói đúng, tôi tán thành với bà. Thư là bạn tốt của An. Cô ấy cũng đã từng giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống. Lần này lại đưa ra lời khuyên bổ ích cho cô nữa. Tuy Thư không nói, nhưng An biết cô ấy đã có ý định cùng cô nuôi đứa bé nếu Huy không màng đến nó. Nghĩ đến điều này thì An thật sự cảm động lắm. Sau khi nói chuyện với Thư xong, An liền cầm chiếc que thử thai chạy đi tìm tấm danh thiếp mà Huy đã đưa cho cô lúc trước. May là cô vẫn chưa vứt nên vẫn còn đó. An nhập số điện thoại của Huy vào máy, sau đó ấn gọi đi. Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Gọi lần thứ nhất không được, nên An liền gọi lần thứ hai. Giọng nói quen thuộc của chị tổng đài phát ra khiến cô vô cùng ngán ngẩm. An nghĩ có lẽ hiện tại Huy tăng ca cũng nên. Chắc anh bận phẫu thuật hay họp gì đó. Thôi thì để khi khác gọi lại cho anh vậy. Hôm nay ông Tấn đi chơi về muộn. Vừa về đến nhà đã gọi to. Quỳnh An, Quỳnh An đâu rồi? An nhanh chóng bỏ que thử thai vào bồn cầu rồi gạt nước đi. Sau đó mới chạy ra ngoài. Thấy ông Tấn vui vẻ, nét cười còn đọng lại trên khuôn mặt, thì cô đoán chắc ông đánh bài ăn rồi. Cô xuất hiện trước mặt ông Tấn rồi đáp. Ba gọi con. Ừ. Ông Tấn cười cười rồi nói. Hôn sự của con và thằng Phúc cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đồ cưới cũng đã hoàn thành tươm tất rồi. Ngày mai thằng Phúc sẽ sang đưa con đi thử áo cưới đấy. An nghe ông Tấn nói thế thì không vui chút nào. Cô hạ giọng trả lời cha mình. Cha, ngày mai con phải đến nhà hàng làm việc. E là không thể đi. Nghỉ một ngày cũng không sao. À mà sau này được gả cho thằng Phúc, con cũng đâu cần phải làm việc vất vả nữa. Bây giờ nghỉ luôn đi là vừa. Ông Tấn phất tay. An trầm mặc một lúc rồi mới nhìn thẳng vào mắt ông Tấn và dõng dạc nói. Ba, con không muốn gả cho anh Phúc đó. Con mong cha hãy suy nghĩ lại. Quỳnh An, mày nói cái gì vậy hả? Ông Tấn nghe An nói thế thì nét cười trên khuôn mặt cũng biến mất. Thay vào đó là cơn giận dữ sắp trào dâng. Chuyện đến nước này thì còn suy nghĩ lại cái gì nữa chứ? An có phải là muốn khiến ông tức chết không? Không đợi An mở miệng thì ông Tấn đã nói tiếp. Hôn sự này đã quyết rồi, mày đừng có mơ mà có suy nghĩ khác. Ngày mai yên phận đi thử váy cưới cho tao. Ông Tấn nói xong liền hậm hực đi vào trong, miệng còn lẩm bẩm mấy câu trách An, nhưng cô vốn không nghe thấy. An biết chắc ông Tấn sẽ không thay đổi ý định của mình mà. Nếu đã vậy cô cũng hết cách rồi, là ông Tấn ép cô thôi, chứ cô vốn không muốn cãi lời ông đâu. Vào phòng phẫu thuật tận mấy giờ đồng hồ, cuối cùng Huy cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh nhanh chóng lái xe trở về biệt thự riêng của mình. Vừa về đến thì liền mở điện thoại lên, mới thấy có tận mấy cuộc gọi nhỡ của một dãy số lạ hoắc. Huy nghĩ người ta đã gọi nhầm nên cũng không quan tâm đến nữa. Anh lên lầu tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó liền đi ngủ. Anh thật sự đã mệt mỏi quá rồi, giờ phải đến lúc tịnh dưỡng thân thể thật tốt thôi. Huy ngủ được chừng nửa tiếng thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi. Anh vừa chợp mắt đã bị phá rồi nên vô cùng bất mãn. Huy vốn mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ kêu không dứt như muốn xé nát màn đêm yên tĩnh. Anh vội bắt máy trong sự bực tức. Ai vậy? Tiếng nói khó chịu của Huy lọt vào tai An, khiến cô có chút ngại ngùng. Hình như cô đã phá giấc ngủ của anh thì phải. Nhưng lúc nãy trước khi gọi cô đã xem đồng hồ rồi. Chỉ có gần 8 giờ tối mà anh đã đi ngủ rồi sao? Sớm vậy ư? An bẽn lẽ nói. Là tôi, Quỳnh An, cô gái 2 tháng trước đã xảy ra quan hệ với anh. Cô gọi có chuyện gì không? Huy vẫn còn bức bối trong người lắm, bởi anh rất ghét bị đánh thức. Thật sự rất phiền mà. Cũng do lúc nãy anh quên khóa máy trước khi ngủ nên mới xảy ra cớ sự này. An mặc kệ Huy có khó chịu thế nào, cô cũng không quan tâm mà nói nhanh. Tôi mang thai rồi, là con của anh. Sao tôi biết nó là con của tôi chứ? Anh không tin. An nghe giọng điệu hờ hững của Huy thì khuôn mặt cũng trở nên lạnh tanh, sau đó lại nghe tiếng biếng nhác của anh vang lên. Không tin. Cô trao lần đầu tiên cho tôi không có nghĩa là sau đó cô không ngủ với người khác. Đừng ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ. Được, vậy không làm phiền anh nữa. An nói xong thì vội cúp máy. Huy cũng không ngó ngàng đến mà liền vứt điện thoại sang một bên, sau đó ngủ tiếp. Cô nói cô có thai với anh thì anh phải tin như vậy à? Nếu thế chẳng phải anh ngây thơ lắm sao? Lúc trước sau khi phát sinh quan hệ xong, An còn cảm ơn anh. Phải chăng khi với người khác tôi cũng như thế? Huy cười khẩy khinh thường, sau đó không để ý đến nữa. Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sau khi tắt máy xong thì An tức giận ngồi phịch xuống giường. Cô không ngờ kết quả nhận được từ Huy lại là những lời nói xem thường rẻ mạt này. Trong lòng anh chắc hẳn cô là một cô gái không ra gì nên anh mới nói như thế. Thật sự quá đáng mà. Nhìn bề ngoài thì lịch lãm phong độ lắm, vậy mà từ miệng một người có ăn học như anh lại thốt ra được những lời nói sỉ nhục kia. Cục tức này An không thể cho qua được. Nếu anh đã không chịu nhận lấy đứa con này thì cô sẽ tự nuôi. Cô cũng không cần anh quan tâm nữa. An tức tối xé nát tấm danh thiếp của Huy sau đó vứt đi. Từ nay về sau cô và anh mãi mãi không có quan hệ gì. Con của cô không có ba cũng chẳng sao. An cố ổn định tâm tình sau đó gọi cho Thư thông báo tình hình. Thư, anh ta không tin đứa bé này là con của anh ta, lại còn dùng lời lẽ không ra gì để nói với tôi. Tôi thật sự chán ghét cái thái độ của anh ta lắm bà. Sau này tôi cũng không cần anh ta nữa. Tự mình tôi có thể nuôi con. Thư nghe giọng điệu của An thì biết cô đang ủy khuất lắm. Thư thật thương cho số phận của An, thật quá trớ trêu mà. Thư trấn an bạn mình. Cô gái ngốc, bà đâu có mình bà mà còn có tôi nữa. Con bà cũng là con của tôi. Lời nói này bà đã quên rồi sao? An nghe thế thì nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn bà nhiều lắm. Bạn bè có cần khách sáo như vậy không? Mà An này, bà định xử lý hôn lễ của mình thế nào? Thư chợt đưa ra câu hỏi. An nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Sợ bà tôi rất cố chấp, con nói gì ông ấy cũng không nghe, nên tôi định đợi đến ngày đám cưới rồi nói luôn. Cũng tại tôi sợ nói bây giờ thì ba tôi sẽ bắt tôi phá thai mất. Nói lúc hôn lễ diễn ra với tất cả mọi người luôn sao? Ừ, như thế không hay đâu An. Thư ngăn cản. An biết Thư vì lo lắng cho cô, sợ cô bị nhiều người đánh giá và chỉ trích, nhưng cô lại không hề quan tâm đến vấn đề đó. Cô bình thản đáp lại Thư. Chuyện tôi chưa chồng mà có con, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết. Giờ nói sớm cũng chẳng sao cả. Bà quyết định như thế thì tôi sẽ ủng hộ bà. À Thư, hiện tại khoảng cách của chúng ta khá xa, nên bà không cần phải đến sự hôn lễ của tôi đâu. Dù sao hôn lễ này cũng sẽ bị tôi phá mất thôi. Được rồi, tôi nghe bà. Tuy An và Thư thân thiết, nhưng hai người vốn ở cách nhau một khoảng khá xa. Người ở quận 1, người ở quận 9. Muốn gặp nhau thì lâu lâu mới có một lần. Vậy nên An mới bảo Thư không nên đến hôn lễ mình chi cho tốn công. Đợi sau này khi cô kết hôn với người mình yêu rồi đến cũng chẳng muộn. Vừa nghĩ đến đây thì An liền lắc đầu. Cả cuộc đời này e là cô không thể yêu người nào được rồi. Bởi cô không muốn con mình phải chịu khổ. Đơn thân nuôi con cũng tốt mà. Ngày hôm sau, Phúc liền đến và đưa An đi thử đồ cưới. Hắn lái một chiếc xe hơi siêu xịn đến tìm cô. Vừa thấy đã cười niềm nở. Quỳnh An, chúng ta đi thôi em. An biết mình không thể trốn tránh, nên cũng ậm ừ mà lên xe. Cô đối với Phúc vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ. Trái ngược với An thì Phúc rất hào hứng. Hắn trông chờ ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có thể sắp lấy An về làm vợ. Thật ra Phúc đâu có yêu thương gì An. Chỉ tại ông định ép hắn nhanh chóng lấy vợ rồi sinh con đẻ cái. Hắn thấy An cũng rất xinh đẹp nên vừa mắt. Thế nên liền xin cưới cô. Cưới cho có vợ với người ta. Nhưng nếu sau này chán rồi thì ly hôn, đi tìm vợ mới. Phúc cười hề hề đánh lái vô lăng sang một hướng. Rồi nói với An. Quỳnh An, từ hôm nay em nghỉ làm đi. Sau này cứ ở nhà nội trợ là được. Nhà anh giàu như vậy sẽ không để em phải chịu thiệt đâu. An nhìn Phúc nhưng không đáp lời gì. Bởi cô thật sự chẳng buồn nói với Phúc. Hắn thấy cô im lặng thì hất hất mái tóc màu vàng rực rồi nói tiếp. Em ngại có đúng không? Như vậy cũng đúng. Bởi dù sao chúng ta cũng gặp có mấy lần. Nhưng mà sau này chúng ta là vợ chồng rồi. Em sẽ quen thôi. An vô cùng chán ghét nhưng lại không tỏ ra mặt. Cô cố tỏ ra bình thản. Anh Phúc, tôi không thích anh. Anh muốn lấy tôi thật ư? Phúc nghe vậy cũng không nao núng. Hắn cười hà hà rồi đáp. Anh thích em là được. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Em định sẵn sẽ là vợ của anh rồi. Hôn lễ của chúng ta nhất định phải thành. An vừa định nói việc mình mang thai cho Phúc nghe. Nhưng hắn lại chặn họng cô bằng một câu quả quyết. Hóa ra hắn cũng cố chấp như ông Tấn. Nếu vậy thì cũng đừng trách cô sẽ làm bẽ mặt cả nhà họ. Không hiểu sao nhà Phúc lại giàu có vô cùng. Còn nhà cô cũng thuộc dạng bình thường thôi. Nhưng Phúc lại muốn lấy cô về. Có thật sự vì mê mẩn vẻ đẹp của cô hay không? Rồi gia đình hắn không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối sao? An thật sự khó hiểu. Nghĩ mãi cũng chẳng ra đáp án. An có biết ông Tấn và ông Định có qua lại. Nhưng cũng không rõ vì sao ông Định muốn trở thành xui gia với một người cờ bạc như ba của cô chứ. Có nhầm lẫn ở đâu không nhỉ? Dù sao cô cũng không thể trốn tránh được hôn nhân này nên mặc kệ họ. Họ muốn làm gì thì làm, thử váy cưới gì đó. Cô đều sẽ yên phận mà nghe theo hết. Nhưng đến lúc hôn lễ diễn ra thì cô sẽ phá tan bành. Chỉ có vậy thì ông Tấn mới hết hy vọng gả cho cô những tên nhà giàu khác. Và cũng phần nào trả đũa bởi cái thái độ đáng ghét của Phúc đối với cô. Huy thức dậy từ sáng sớm. Anh ăn sáng xong thì lên đường đến bệnh viện làm việc. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua An đã gọi cho anh. Cô nói cô tên Quỳnh An, còn nói đã mang thai con của anh. Huy nghĩ lại mà thấy hàm hồ thật. Nếu mang thai con của anh, thì tại sao lại dùng cái thái độ thờ ơ như vậy để nói chuyện? Đã vậy khi anh phủ nhận cái thai đó thì cô cũng không mảy may gì đến. Điều đó có phải chứng tỏ cho việc cô muốn lừa anh nhưng lừa không thành nên tìm cách rút lui không? Nghĩ đến đây Huy lại cười nhạt một tiếng. Làm như anh dễ bị gạt đến thế sao? Đúng thật là điên khùng mà. Lúc đầu Huy thấy tính tình của An cũng kỳ quặc nên cũng không chấp nhất. Giờ nghĩ lại có phải đây là âm mưu mà cô bày ra hay không? Giả vờ thanh cao, sau đó muốn lấy nhiều thứ từ anh nữa. Có khi mấy tháng sau lại vác cái bụng bầu đến tìm anh đòi bồi thường. Nếu như vậy thì quá ngu ngốc rồi, bởi Nguyễn Danh Huy này vốn không dễ dàng bị lừa như vậy. Huy chạy một mạch đến bệnh viện, vừa vào đã gặp Lâm, bác sĩ cùng khoa và cũng là bạn chí cốt của anh. Lâm thấy anh thì hất hàm. Ông vẫn đến đúng giờ như vậy, không trễ một giây. Cảm ơn đã khen. Huy cười cười, như nhớ ra chuyện gì đó, anh liền nói. Lâm, tôi có chuyện muốn kể cho ông nghe, thú vị lắm. Chuyện gì vậy? Vào phòng làm việc của tôi đi. Huy đi trước, Lâm vội vã theo sau. Hắn cũng rất muốn nghe chuyện thú vị mà Huy sẽ kể cho hắn là gì. Vừa vào đến phòng làm việc thì Lâm đã giục. Mau kể cho tôi nghe đi, nôn nóng quá rồi nè. Huy ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, hai tay cũng đan vào nhau rồi mới cất giọng tử tốn. 2 tháng trước, tôi có từng qua đêm với một cô gái xa lạ. Cái gì? Qua đêm? Huy, ông thay đổi rồi đấy à? Lâm kinh ngạc vô cùng. Huy thấy thế thì nói tiếp. Hôm đó, chỉ muốn vào ba giải khuây thôi. Ai ngờ một cô gái bỗng nhiên nhào vào lòng tôi, còn nói tôi liệt dương gì đó. Tôi giận quá nên ăn sạch cô ta. Thế là 2 tháng sau cô ta gọi đến, nói là có thai với tôi rồi. Ông thấy chuyện có hài hước không? Lâm nghe xong thì lại gật đầu. Lát sau lại lắc đầu, hắn đưa ra nhận xét. Cô gái đó đúng là ngu hết chỗ nói. Nhưng mà tại sao khi đó ông lại không sử dụng biện pháp tránh thai? Lần đầu nên còn bỡ ngỡ. Nhưng cô ta là con gái mà lại không nghĩ đến chuyện mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống. Tôi nghĩ cô ta có ý định tống tiền tôi từ lâu rồi. Huy nghĩ đến chuyện này thì thấy vô cùng vô lý. Anh khẳng định chắc chắn là An đã bày mưu với anh. Lâm cũng đồng tình. Dạng phụ nữ đó ghê gớm lắm, chắc qua tay cũng nhiều người rồi. Không, tôi là người đầu tiên của cô ta. Ông khẳng định, biết đâu cô ta đi vá màng trinh thì sao? Huy lắc đầu. Cô ta vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi rất rõ. Lâm nghe thế thì rơi vào trầm tư. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rất lâu. Huy khó hiểu không biết hắn đang nghĩ gì, thì định lên tiếng hỏi, nhưng Lâm bỗng nhiên mở miệng. Cũng có thể cái thai đó là của ông lắm. Ông nói gì? Huy nghe Lâm nói như thế thì nhíu mày thật chặt. Sao tự dưng hắn lại nói ra lời này chứ? Biết đâu cô gái đó thất tình, sau đó mới vào ba uống rượu, rồi phát sinh quan hệ với ông. Nhưng đang trong nỗi đau thất tình, nên cô ta quên mất việc phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Cũng như ông vậy, quên sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ. Mày Huy càng cau lại hơn khi nghe Lâm phân tích. Mọi chuyện có phải đúng như lời Lâm nói không? Nếu thật vậy thì tại sao hôm qua thái độ của An lại hờ hững như thế? Hình như cô cũng đâu quan tâm gì đến. Trong lúc Huy đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng có tiếng gõ. Một y tá đứng bên ngoài bỗng nhiên cất tiếng. Bác sĩ Huy, bác sĩ Lâm. Bác sĩ Hòa mời 2 người sang hội chẩn. Chúng tôi sẽ qua ngay. Lâm đáp xong liền đứng lên. Huy cũng không suy nghĩ nữa mà liền khoác chiếc áo trắng, sau đó cũng rời đi. Lúc này anh lại nghe Lâm nói một câu. Ông nên suy nghĩ lại kỹ càng đi, biết đâu ông đã lên chức bố thật rồi đấy. Sau khi thử váy cưới xong thì Phúc liền đề nghị dẫn An đi ăn, nhưng cô lại từ chối không đồng ý. Phúc lại không từ bỏ ý định mà một mực muốn đưa cô đến quán ăn rồi gọi cơm. Bất đắc dĩ An mới chấp nhận ăn cơm cùng Phúc. Trong lúc ăn cô cũng không nói gì nhiều. Nhưng Phúc thì ngược lại, hắn nói hết lời này đến lời khác, ăn nghe mà thật sự rất chướng tai. Cô không thích người khác nói nhiều, đúng là rất phiền phức. Sao anh lại chịu lấy tôi vậy? Bỗng nhiên An cất tiếng hỏi. Phúc nghe thế thì cười rồi hiển nhiên mà trả lời. Tại vì anh thích em. Tôi có cái gì để thích chứ? Bởi vì em đẹp. An nghe thế thì vô cùng chán ghét, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi Phúc. Ba mẹ anh sẽ đồng ý sao? Lúc đầu có ngăn cản, nhưng sau khi anh thuyết phục thì 2 người họ đã đồng ý rồi. Nếu mà không đồng ý, thì anh sẽ quậy banh nhà cho xem. Ba mẹ anh ngăn cản là đúng, chúng ta không hợp nhau. Anh Phúc, anh nên suy nghĩ lại. Quỳnh An, anh yêu em. Anh thật sự yêu em rồi, thế nên hôn sự này nhất định phải tiến hành. Phúc giữ chặt lấy tay An mà cất giọng tha thiết. Thật ra hắn đang nói dối đấy. Hắn đâu có yêu cô, chỉ thích cô đẹp mà thôi. Nhưng cô cứng đầu quá nên hắn phải đưa ra hạ sách này. Hắn muốn dùng lời ngon ngọt để thuyết phục cô. Khi cảm nhận được tay Phúc vừa chạm vào tay mình thì An liền vội rút tay về, ánh mắt lộ rõ tia không hài lòng. Anh Phúc, xin anh tự trọng. An kiên nhẫn nói một câu. Cô cố gắng bình tĩnh lắm, bởi cô sợ bản thân không chịu đựng nổi mà hất ly nước vào mặt Phúc. Phúc tưởng cô còn ngại ngùng rồi mới rụt rè như thế, nên hắn mới thốt ra một câu giống như là cợt nhả. Sớm muộn gì cũng thành người của anh, em ngại gì chứ? An không thèm nói chuyện với Phúc nữa mà cúi đầu xuống ăn cơm. Cô cố nén cơn giận đã sắp trào dâng xuống rồi ăn thật nhanh. Lâu lâu Phúc lại mở miệng nói chuyện, nhưng cô lại không thèm trả lời, cứ mặc kệ hắn. Có lẽ An không biết một màn này đã thu hết vào một cặp mắt đen láy. Chiều này tự dưng Huy thèm ăn cơm với sườn xào nên mới chạy ra quán mua một phần, nhưng lại tình cờ gặp An và Phúc đang ngồi ăn với nhau. Đã vậy, anh còn thấy Phúc nắm tay An. Nhìn từ xa thì thấy An bẽn lẽn rụt tay lại. Huy cười giễu một cái sau đó lên xe và nhấn ga rời đi. Thật ra những lời của Lâm cũng đã thấm vào đầu Huy vài phần. Anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này vì biết đâu Lâm nói đúng. Nhưng bỗng nhiên anh thấy An đi ăn với Phúc thì những ý nghĩ tốt về cô cũng tan biến mất. Có lẽ cô đào mỏ là thật rồi, không lừa được với anh nên tìm một kẻ ăn chơi khác. Huy biết Phúc bởi lúc trước hắn thường đưa mẹ hắn đến tìm anh khám bệnh, anh còn phẫu thuật cho mẹ hắn nữa. Gặp vài lần nhưng Huy rất rõ con người của Phúc. Hắn thật sự là một tên ăn chơi chính hiệu. Giờ đây lại thấy An đi với hắn thì Huy đã chắc cô cũng là loại người không ra gì. Nghĩ đến anh thật sự chán ghét. Anh bị não úng rồi nên mới tin lời cô nói, thật điên rồ mà. Huy lái thẳng xe về bệnh viện mà không thèm quan tâm đến An nữa. Nghĩ đến chỉ thêm khó chịu mà thôi. Mới đó đã gần 2 tuần trôi qua. Cũng chỉ còn có 2 ngày nữa là hôn lễ của An sẽ được tiến hành. Dù sao cô cũng đã tính toán kỹ lưỡng chuyện này nên cũng không hề cảm thấy sợ hãi gì. Bất quá chỉ nhục mặt một lần rồi thôi. Sau này mọi chuyện cũng sẽ bị bỏ quên và dĩ vãng. Hiếm khi An với ông Tấn mới ngồi lại với nhau. Ngồi rồi cũng không biết phải nói gì để phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Lúc trước thì cô và ông Tấn có nhiều chuyện để nói lắm. Bây giờ trong đầu ông chỉ có bài bạc thôi, nên cả hai cũng không có gì để nói với nhau. Ba, nhà anh Phúc đã cho ba bao nhiêu tiền vậy ba? Qua một lúc An mới cất tiếng hỏi. Ông Tấn vừa châm điếu thuốc rồi kẹp lên tay, chuẩn bị đưa lên miệng thì lại nghe giọng của cô. Ông liếc nhìn cô rồi phất tay. Cũng có bao nhiêu đâu chứ, đó là tiền sinh lễ của nhà trai nên ba nhận thôi. Ông Tấn đưa điếu thuốc lên miệng và hút một hơi. Mùi thuốc lá tỏa ra xung quanh khiến An hít vào liền cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt lại. Cô biết ông Tấn đã hết thuốc chữa, giờ đây ông mê tiền như mê mạng sống. Cô có nói gì thì ông cũng chẳng nghe. Từ khi tập tành chơi bài thì ông cũng tập tành hút thuốc. Mùi thuốc lá bay thoang thoảng trong không khí thật sự rất ngạt. An cũng không nói với ông Tấn nữa mà liền đứng dậy. Cô buông lời lạnh nhạt. Con vào phòng đây. Ông Tấn cũng không quan tâm đến An mà lại ngồi đó phì phèo hút thuốc. Hút xong liền rời đi khỏi nhà. Chắc là đi đánh bài nữa rồi. Tối khuya, đêm này bỗng nhiên Huy bị mất ngủ. Anh lăn qua lăn lại mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ sâu được. Đầu óc anh bỗng nhiên lơ lửng lắm. Tự dưng anh lại nghĩ đến An, nghĩ đến cái thai mà cô đang mang trong bụng. Cũng không hiểu sao anh lại đặt ra câu hỏi cho mình là liệu đứa bé trong bụng của cô rốt cuộc có phải của anh hay không. Anh luôn nghĩ là không phải, nhưng lòng lại khó chịu lắm. Cái thai đó không phải của anh thì tốt, nhưng nếu thật sự là của anh thì thế nào đây? Suy nghĩ mãi cũng chẳng thông, thế nên Huy liền lấy điện thoại ra. Anh lên mạng tìm kiếm một vài thám tử rồi nhanh chóng gọi đi. Anh muốn thám tử điều tra giúp anh về cô gái tên Quỳnh An. Dữ liệu mà Huy cung cấp cho thám tử không nhiều. Anh chỉ biết số điện thoại và tên của cô mà thôi. Ngoài ra anh không còn biết gì nữa. Việc này hơi khó khăn nên thám tử cần có nhiều thời gian, tiền cũng sẽ tăng lên. Sau khi cúp máy thì Huy cứ chằn chọc mãi. Anh giận quá nên lấy thuốc ngủ uống vào. Chẳng bao lâu liền rơi vào giấc ngủ miên man. Hai ngày cũng nhanh chóng qua đi. Hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ của An và Phúc. Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Khách khứa cũng đang trên đường đến đầy đủ. An ngồi trên xe mà đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. Cô siết chặt tay mình một cái, sau đó thả lỏng ra. Dù có xấu hổ trước mặt mọi người, thì cô cũng phải làm như vậy, bắt buộc không được thoái lui. Sáng sớm, Huy đã nhận được điện thoại của thám tử. Hắn nói hắn đã hoàn tất việc điều tra. Thám tử thông báo tình hình của An một lượt cho Huy nghe, xong liền cúp máy. Lời thám tử cứ văng vẳng bên tai Huy. Cô gái mà anh bảo tôi tra tên Đặng Quỳnh An, hiện tại đang làm việc ở một nhà hàng. Mẹ cô ấy mất sớm nên trong nhà chỉ còn cô ấy và ba mình. Tôi điều tra ra được bà cô ấy nghiện ngập bài bạc lắm, lại còn muốn gả cô ấy cho một tên ăn chơi trác táng để kiếm lời. Quan trọng hơn hết, hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của Quỳnh An tại nhà hàng Lệ Thủy. Còn nữa, tôi đã xem lại camera ở con đường gần nhà cô ấy rồi. Cô ấy chỉ ra ngoài lúc tối khuya và một đêm của hai tháng trước. Còn những đêm sau đó thì chỉ ở nhà thôi. Đã qua khoảng một lúc lâu, nhưng Huy vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Những lời thám tử đã nói, anh chưa kịp tiếp thu hết vào đầu. Anh thật sự không ngờ An lại mang thai con của mình. Anh cứ tưởng cô chỉ là kẻ lừa đảo không đáng tin mà thôi. Nhưng điều tra thì mới biết anh đã sai rồi. Nếu cô đã mang thai con của anh, thì tại sao lại muốn gả cho người đàn ông khác chứ? Cô có biết đến hai chữ liêm sỉ viết thế nào không? Dù cho ba cô có ép cô thì sao? Cô không phản kháng ư? Không chần chừ gì nữa, Huy liền tức tốc rời đi. Anh theo địa chỉ của thám tử gửi mà chạy đến. Đúng vậy, anh có ý định cướp cô dâu. Không phải vì Huy thích An nên anh mới có suy nghĩ thế này, mà là trong bụng cô đang mang cốt nhục của anh nên anh phải quản. Anh muốn xem cô sẽ làm gì với đứa bé. Anh là một bác sĩ, mỗi ngày đều ra sức cứu chữa bệnh nhân. Anh luôn mong có thể cứu được bệnh nhân từ tay tử thần. Đối với con anh cũng vậy. Nếu An đã mang thai con của anh thì anh sẽ chịu trách nhiệm lo cho nó. Anh sẽ làm tốt bổn phận của một người cha. Thế nên hôn sự của cô không thể diễn ra. Để đến khi cô sinh con ra thì tính sau. Giờ thì không thể được. Huy đến nhà hàng cũng là nửa tiếng sau đó. Anh gấp rút đi thẳng vào trong mà không hề quan tâm đến những người khác đang nhìn mình chăm chú. Có lẽ hôn lễ đang diễn ra, anh phải vào nhanh mới được. Mời chú rể đeo nhẫn cho cô dâu. Huy vào đến đại sảnh thì liền nghe tiếng của người chủ trì hôn lễ vang lên. Anh nhìn lên bục cao thì thấy An trong một bộ váy cưới vô cùng xinh đẹp. Cô đang đứng cạnh Phúc. Huy chau mày khi thấy Phúc nắm lấy tay An. Hai người thật sự không đẹp đôi một chút nào cả. Lúc Phúc định đeo nhẫn vào ngón áp út của An thì bỗng dưng cô rụt tay lại, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Phúc chân chân. Phúc thấy lạ bèn hỏi, em sao vậy? Tôi không muốn gả cho anh. Bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ của buổi hôn lễ bỗng nhiên trở nên vắng lặng đến lạ thường. Tất cả cũng vì một câu nói này của An. Ai ai ngồi bên dưới cũng thay đổi sắc mặt, bởi họ không ngờ cô dâu trong buổi hôn lễ lại nói ra lời này. Đến thời khắc quan trọng thì nói không cưới, có quá hàm hồ không? Em nói gì? Phúc đanh mặt, đôi mày cũng cau lại khó chịu. Nếu cô không gả cho hắn thì hắn và gia đình mình sẽ bị bẽ mặt trước tất cả mọi người sao? Sao Phúc có thể để chuyện này xảy ra được chứ? Trước bầu không khí ngột ngạt này thì An vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Cô bình thản nói, hôn sự này từ đầu tôi đã không đồng ý. Tôi đã cự tuyệt nhưng anh vẫn ngoan cố không chịu. Bà tôi cũng cố chấp bắt gả tôi đi. Bất đắc dĩ tôi mới đưa ra hạ sách này. Hôm nay ở trước mặt đông đủ mọi người nên tôi muốn thẳng thắn một lần. Tôi không muốn lấy anh. Phúc không ngờ An lại nói ra những lời như thế này. Cô còn ở trước mặt khách khứa mà từ chối hắn nữa chứ. Phúc tức giận vô cùng, hắn hẳn học. Đừng bướng bỉnh nữa, hôm nay em phải gả cho tôi. Cô ấy là người của tôi thì làm sao mà gả cho anh được chứ? Bầu không khí tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên một giọng nói đanh thép. Mọi người bất ngờ xoay sang hướng vừa phát ra tiếng nói, thì thấy Huy đang tiến vào. Hai tay anh đút túi quần mà bước đi một cách thong dong. Lúc nãy nghe An nói ra những lời trong lòng cô, thì Huy đã biết mình trách lầm cô. Không phải là do cô không hủy bỏ hôn sự này, mà là do cô không thể làm được. Nhưng mà cô cũng liều thật đấy, lại đứng trước nhiều người như thế để nói ra lời từ chối. Làm như vậy thì phần trăm cô không bị ép gả nữa sẽ cao hơn. Huy gật đầu tán thưởng, An quả thật là một người thông minh mà. An nhìn Huy đang tiến vào mà cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Vì sao hôm nay anh lại đến đây chứ? Chẳng lẽ anh suy nghĩ lại nên muốn cướp đứa con trong bụng cô không? Bác sĩ Huy, lời anh nói là có ý gì chứ? Phúc thấy Huy xuất hiện để phá đám hôn lễ của mình thì vô cùng tức giận. Hắn cố nén lại cơn giận dữ sắp bộc phát rồi mới thốt ra một câu hỏi. Người của anh sao? Lời này là muốn ám chỉ An đã thất tiết. Huy bình tĩnh và dõng dạc đáp. Quỳnh An là người của tôi. Cô ấy cũng đã mang thai con của tôi. Hôn sự hôm nay không thể thành. Anh nói gì? Phúc mất bình tĩnh hỏi lớn. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Huy cũng không hề quan tâm đến những lời nói của khách hứa. Anh vừa tiến lên bục cưới vừa nói. Chẳng lẽ anh muốn thay tôi trở thành ba của đứa bé trong bụng Quỳnh An sao? Khuôn mặt Phúc méo mó đến cùng cực. Lúc này bỗng nhiên ông Định và cũng chính là ba của Phúc liền cất giọng lạnh lùng. Hôn sự này hủy bỏ tại hôm nay. Trả lại Quỳnh Anh cho bác sĩ Huy đi. Huy hài lòng khi nghe lời này của ba Phúc. Thật ra ba anh, ông Thái là thẩm phán, một người có quyền cao chức trọng trong công vụ nhà nước. Hôm nay ba Phúc thỏa hiệp với anh dễ dàng như vậy, cũng là do e dè cái danh ông Thái mà thôi. Nếu không chưa chắc ông ta bỏ qua chuyện này. Cảm ơn bác trai. Huy cười đắc ý một cái, sau đó ở trước mặt mọi người mà nắm tay An rời đi. Ông Tấn thấy cảnh này cũng không nói nên lời, khuôn mặt cũng trở nên méo mó khó coi. Hôn lễ chính thức bị hủy bỏ, bà của Phúc cũng cạch mặt ông Tấn ngay sau đó. Huy kéo An đi thật nhanh ra đến xe mình. Để cô lên xe xong, anh cũng nhanh chóng bước lên và khởi động xe rời đi. An cứ giữ im lặng khi đối mặt với Huy. Cô cũng không biết mở miệng nói chuyện gì với anh nữa. Đầu óc cô giờ đây mụ mị lắm. Cô thật sự không hiểu hành động này của anh rốt cuộc là muốn gì. Chạy được một quãng xa thì Huy nhìn An đang mơ màng rồi nói. Con của cô cũng là con của tôi. Thế nên tôi sẽ lo chu toàn cho nó. Đảm bảo nó sẽ không chịu bất kỳ thiệt thòi gì. An nhìn Huy, ánh mắt chất chứa đầy sự nghi hoặc. Rõ ràng hôm trước cô gọi cho anh và nói rằng cô đã có thai với anh, nhưng anh lại không hề tin, còn thốt ra lời khinh thường cô, bảo cô đừng ăn ốc rồi đổ vỏ cho anh. Thái độ hôm đó của Huy rõ ràng là cộc cằn vô cùng, nhưng chỉ qua 2 tuần thì anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh ôn nhu như nước, lời nói ra cũng dịu dàng khó tả. An tự nghĩ có phải anh đang thực hiện âm mưu gì rồi hay không? Có thật sự là anh muốn dụ dỗ cô để cô ngoan ngoãn sinh đứa bé ra, sau đó giành lấy đứa bé từ cô không? Tình tiết thế này không chỉ xảy ra trong chuyện tiểu thuyết, mà ở ngoài đời cũng không ít, thế nên An thật sự rất lo sợ. Cô nhìn anh chằm chằm mà không hề đáp lời anh, bởi đầu cô đang bận rộn để suy nghĩ. Huy thấy cô ngẩn người ra thì lại nói. Trước khi cô sinh con ra, thì tôi sẽ chăm sóc cho cô và con thật tốt. Tôi muốn đứa bé phải được sinh ra an toàn. Tôi nghĩ cô cũng giống tôi, đúng không? Không hiểu sao trong đầu An lại nghĩ Huy có ý đồ xấu khi nói ra những lời này. Nhớ lại mà xem, những lời trước kia anh nói với cô và bây giờ là hoàn toàn đối lập. Bảo sao cô không suy nghĩ như thế mới là chuyện lạ. Và lại cô vẫn chưa tha thứ cho anh, bởi anh đã dùng những lời nói xúc phạm đến cô. Một người xảo hoạt như anh, sao cô có thể tin tưởng được? Trong đầu An bỗng xẹt qua một dòng suy nghĩ. Cô thấy hay nên quyết định làm theo suy nghĩ của chính mình. Thế nên An liền nhìn Huy và cố tỏ ra thản nhiên hỏi. Con, thái độ của cô là có ý gì? Huy thấy được sự hờ hững trong đôi mắt đen láy của An thì liền cau mày, Một dự cảm không lành bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Phải chăng cô đã phá đứa bé mất rồi? Ý gì là ý gì? Đứa bé trong bụng cô thế nào rồi? Đứa bé sao? Tôi phá rồi. Két. An vừa nói xong thì Huy liền phanh xe lại. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai. Huy tức giận quay sang nhìn An, ánh mắt chứa đầy tia lửa đỏ. Cô nói gì? Anh không nghe thấy à? Tôi nói là đứa bé đã bị tôi phá rồi. Tại sao cô phải làm vậy? Huy cố gắng kiềm chế cơn lửa giận sắp bộc phát trong người mình. Răng anh cũng cắn chặt lại. Đôi mắt nhìn cô đầy lạnh lùng. An thấy anh giận dữ như thế cũng không hề hấn gì. Cô vẫn cứ bình tĩnh mà cất giọng lanh lảnh. Anh còn hỏi tôi tại sao? Có muốn trách tôi, nhưng sao anh lại không nghĩ đến chính mình? Hôm đó tôi gọi cho anh, thông báo cho anh biết tôi đã mang thai. Nhưng anh làm cái gì? Anh không những không tin tưởng mà còn lăng nhục tôi. Nói đứa bé này là của người khác. Câu nói đó như lưỡi dao sắc bén mà cứa vào lòng tôi. Bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo lắm, nhưng lời nói thốt ra lại cay nghiệt vô cùng. Anh không nhận đứa bé thì tôi cũng không còn cách nào khác. Thế nên đành phá thôi. Cuối cùng An cũng có thể thốt ra lời nói trong lòng của mình ra. Chút giận rồi cũng thấy khỏe lắm. Nhưng mà điều cô nói đều là thật. Chỉ có việc nói dối Huy về việc phá thai mà thôi. Bởi cô nhận ra anh không xứng đáng làm ba của con cô. Thật sự không xứng chút nào. Không có anh thì cô vẫn sẽ chăm sóc cho con một cuộc sống tốt. Huy liếc nhìn An mà lòng lại vô cùng khó chịu. Anh thừa nhận trước kia là anh đã sai. Nhưng cô có cần tàn nhẫn đến như vậy không? Một sinh linh bé nhỏ mà cô có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của nó ư? Huy gằn từng chữ với An. Cô ác lắm, thật sự rất ác. Ác? Còn mắng tôi sao? Trước khi nói người khác thì anh nên xem lại chính bản thân mình đi. Anh thử hỏi một cô gái như tôi thì lấy gì để nuôi con? Anh tưởng là mẹ đơn thân dễ lắm sao? Quỳnh An, là tôi đã nhìn lầm cô rồi. Cứ tưởng con người cô cũng không tệ, hóa ra lại vô cùng tệ hại. Tôi thật sự đã nhìn lầm cô mất rồi. Tôi hối hận lắm. Nếu biết trước như thế thì hôm nay tôi sẽ không đến tìm cô đâu. Huy thất vọng vô cùng. Lời nói phát ra cũng vô cùng lạnh lẽo. Thà từ đầu đừng biết mình có con, chỉ biết xong lại nhận được tin con anh đã không còn. Điều này còn gì đau xót bằng nữa chứ. An thấy biểu cảm tức giận của Huy thì bỗng nhiên cô nghĩ có khi nào anh thật sự muốn làm tròn nghĩa vụ của một người ba hay không. Nếu đúng như vậy thì cô có thể bỏ qua những lời xúc phạm của anh đối với mình trước kia mà nói sự thật cho anh biết. Sự thật là cô vẫn còn mang thai con của anh. Vừa nghĩ xong thì An liền cất tiếng hỏi. Anh thật sự xem trọng đứa bé này đến vậy ư? Cút. Giọng Huy trở nên lạnh tanh. Anh thật sự cảm thấy nực cười bởi câu hỏi của cô lắm. Con của anh chẳng lẽ anh không xem trọng ư? Giờ đây anh thật sự rất tức giận. Anh không muốn nhìn thấy cô nữa, một chút cũng không muốn thấy. Tôi muốn nói với anh, cô biến ngay cho tôi. An vừa mở miệng, nhưng chưa nói thành công đã bị Huy cắt ngang. Đôi mắt anh trừng lớn nhìn cô trông vô cùng đáng sợ. Được thôi, nếu anh muốn cô đi thì cô sẽ đi. Cô cũng không muốn ở đây làm chướng mắt anh nữa đâu. An tức giận mở cửa xe và đi xuống. Cô còn không quên đóng mạnh lại một cái. Vừa mới xuống xe thôi thì Huy cũng đã khởi động xe và nhấn ga rời đi. Cũng không hề lưu luyến điều gì. Chiếc BMW vụt xa, mới đó đã khuất dạng. An đứng một mình giữa đường mà lòng bỗng nhiên chạy lại. Giờ đây cô cũng không biết mình có thể đi đâu về đâu nữa. Trở về ư? Trở về rồi thì chắc chắn ông Tấn sẽ trút giận lên đầu cô và sẽ bắt cô phá bỏ đứa bé. Cô không muốn như thế. Và cũng không muốn trở về căn nhà đó, bởi cô thật sự đã chán lắm rồi. Sống với một người ba như ông Tấn, thì cô đã không thể chịu đựng nổi. Ở Sài Gòn này, An cũng không hề quen thân với ai nhiều. Người cô thân chỉ có mình Thư mà thôi. Nhưng mà Thư ở xa lắm, muốn đến được đó chắc cũng rất lâu. Suy đi nghĩ lại thì An chỉ có thể đến nhà Thư được mà thôi. Giờ đây cô cũng chỉ có thể nhờ vào cô ấy. An đã từng đến nhà Thư nhiều lần nên cô nhớ rõ đường đến nhà Thư. Chỉ là nếu đi bộ thì không biết đến bao giờ mới tới nơi. Trên người An vốn không có điện thoại, càng không có trang sức. Bởi cô vốn không quan tâm đến hôn lễ này, nên không thèm đeo chút trang sức nào. Tịnh là sau khi nói rõ ra mọi chuyện, thì cô sẽ trở về nhà sau đó mới dọn đồ đi. Bởi cô không muốn sống chung với ông Tấn nữa. Cô định sẽ bắt xe đến nhà Thư sau. Nhưng không ngờ Huy lại xuất hiện và đưa cô đến một nơi xa xôi này đây. Từ nhà cô đến nhà Thư là một con đường dài và cô đang ở chính giữa con đường đó. Vì vậy thà cô đến nhà Thư còn hơn là trở về. Bình thường An không thích đi giày cao gót. Hôm nay lại đi nên cảm thấy không thoải mái. Lâu lâu lại nhói đau một cái. Cô vốn không quen nên liền tháo giày ra và cầm trên tay sau đó tiếp tục đi. Người qua đường mỗi khi đã chạy ngang cô thì liền nhìn sang vì hiếu kỳ. Họ không hiểu tại sao một cô gái mặc váy cưới mà lại đi giữa đường thế này. Phải chăng là đã có chuyện gì? Biết bao ánh mắt nhìn An, nhưng cô cũng không quan tâm. Bàn chân nhỏ nhắn cứ dẫm lên đường mà tiến đi. An đã đi một khoảng thời gian nhưng chẳng đi được bao nhiêu. Cô nghĩ như thế này mãi cũng không phải cách nên đã gọi taxi. Một chiếc taxi màu vàng dừng lại trước mặt. An vốn là người thật thà nên đã vội nói. Chú ơi, hiện tại cháu không có tiền trên người. Chú có thể nào chở cháu đến nơi? Sau đó cháu sẽ đưa tiền cho chú sau được không chú? Tài xế nhìn An xong lại thầm đánh giá cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Suy nghĩ vài giây thì ông ta lại lắc đầu. Thôi, cô gọi người khác đi. Tôi có khách rồi. Tài xế nói xong liền rời đi. An bị từ chối nhưng lại không bỏ cuộc. Cô lại gọi thêm một chiếc taxi khác và nói y như vậy. Kết quả mà cô nhận được không khác gì lúc nãy là mấy. An vẫn kiên nhẫn gọi thêm 4-5 chiếc nữa. Nhưng vô dụng, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc mà không gọi nữa. An thầm nghĩ rằng, sao con người lại vô tình như vậy chứ? Ra tay giúp đỡ đồng loại lúc hoạn nạn cũng không hề làm. Cô biết là những người tài xế đó đều chạy xe, cũng để kiếm tiền nuôi gia đình nuôi bản thân. Cô cũng đâu có quỵt tiền của họ đâu chứ, chỉ là xin trả tiền sau thôi. Vậy mà họ cũng không chịu, bạc bẽo quá. Giờ đây An cũng hết cách, thế là cô bắt buộc phải đi bộ thôi. Ngoài đi thì cũng chẳng có thể làm được gì. Những ánh mắt của người lạ cứ nhìn cô không ngớt, họ lại xì xầm gì đó vào tai nhau. An không nghe thấy và cô cũng không muốn nghe, cứ mặc kệ họ vậy. An tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi. Đi được một lúc cảm thấy đã mỏi chân, nên liền ghé sang một góc ven đường mà ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng sờ lấy bụng mình vài cái và nói. Con ơi, cố gắng một chút nữa nhé con. Mẹ sẽ đến nhà mẹ Thư nhanh thôi. An nghỉ ngơi một lúc, đã thấy đỡ mỏi chân nên liền đứng dậy đi tiếp. Giờ đây cô lại cảm thấy khát nước. Nhưng cô đã nhận ra được sự hờ hững vô tâm của những con người kia, nên sẽ không mặt dày mà đi xin nước, biết đâu họ cũng ích kỷ không cho. An quyết định nhịn khát mà đi thật nhanh về một hướng. Cô đã đi được hơn 2 tiếng, ước chừng 2 tiếng nữa sẽ đến nơi. Đi lâu như vậy cũng đã thấm mệt, chỉ là An phải cố gắng thôi. Cô không thể chùn chân được, bởi sẽ không ai giang tay để đỡ cô ngay lúc này đâu. Nắng cũng đã lên rồi, những tia nắng chói chang bắt đầu chiếu vào người An. Giờ đây cô vừa mệt lại vừa cảm thấy nóng nực, thật sự cô muốn xé bộ váy cưới này đi lắm. Tuy mặc nó vào thì đẹp thật, nhưng nó không hề giúp ích gì cho cô mà chỉ mang đến sự bất tiện mà thôi. Trần An dường như đã rệu rã, cô cố lê bước lắm mới có thể đi được, mồ hôi trên trán cũng túa ra nhanh chóng. An thở hổn hển vô cùng mệt mỏi. Đi qua con đường này nữa thôi thì sẽ đến nhà của Thư rồi. Cô phải cố gắng mới được. Con ơi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhà của Thư ở khá xa nhà An, nên cô mới phải đi nhiều như vậy. Đi mãi mới có thể đến nơi. Đứng trước nhà Thư, cô liền ấn chuông cửa một cái. Cả cơ thể cũng không đứng vững nữa, mà phải dựa vào chiếc cột lớn mới có thể trụ được. Thư nghe có tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa. Thấy An khuôn mặt xanh xao, lại mặc váy cưới bê bết thì Thư liền giật mình. Thư nhanh chóng đỡ lấy người An. Quỳnh An, Quỳnh An, bà sao vậy? Nhìn dựa vào người Thư sau đó nở một nụ cười nhẹ. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt cũng nặng trĩu không mở nổi. Ngay tức khắc An ngất đi, cô cũng hoàn toàn không biết gì nữa. Về phía Huy, sau khi đã bỏ mặc An thì anh không đến bệnh viện mà chạy một mạch về nhà mình. Anh nhanh chóng lấy rượu ra và tu ừng ực vài ly. Anh giận bản thân mình, giận vì hôm đó đã không tin lời An mà còn nói lời khinh thường cô. Nhưng anh còn giận An hơn. Chính cô đã giết chết con anh, giết chết một sinh linh đang sống sờ sờ. Tuy là Huy không có tình cảm với An và càng không có chút thương yêu gì đến đứa bé trong bụng cô, nhưng dù sao nó cũng là máu mủ của anh. Hỏi thử xem sao anh không đau lòng. Anh đã từng cứu bao nhiêu người, mang lại niềm vui cho biết bao bệnh nhân, nhưng lại không thể cứu nổi con mình. Chính vì một phút không suy nghĩ kỹ mà đã gián tiếp hại chết con anh. Anh thật sự không đáng làm ba mà. Huy uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Anh cảm thấy thất vọng quá. Thất vọng về An và cũng thất vọng về chính bản thân mình. Nếu như anh điều tra sớm một chút thì hay quá. Biết đâu con anh sẽ không chết. Và rồi mấy năm sau con anh lớn lên, nó sẽ đáng yêu và gọi anh một tiếng ba. Nhưng tất cả những chuyện này đều không xảy ra. Vì cô mà mọi chuyện mới tồi tệ như thế, anh thật sự hận cô lắm. Anh vốn là một người sống tình cảm, nên cảm thấy xót xa cho số phận của con mình. Thật tội nghiệp nó quá. Huy tiếp tục uống rượu, uống rồi say lúc nào không hay mà ngủ thiếp đi mất. Lúc An tỉnh dậy, cũng đã là 2 giờ chiều. Cô vừa mở mắt ra thì Thư ngồi cạnh giường, liền sốt sắng cất tiếng gọi. Quỳnh An, bà tỉnh rồi đấy à? An có ý định ngồi dậy nên Thư đã đưa tay ra đỡ lấy cô ngồi dựa vào thành giường. An mấp máy cánh môi khô khốc. Cảm ơn bà. Thư rót nước rồi đưa cho An uống. An nhanh chóng cầm ly nước mà tu một hơi một. Cô chưa bao giờ cảm thấy đã khát đến thế này. Quỳnh An, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy bà? Lúc nãy thấy An trong bộ dáng chật vật như thế thì Thư đã hoảng hồn. Cô ấy liền gọi người giúp việc là chị Tư ra đỡ phụ An vào nhà. Thấy người An đã nhễ nhại mồ hôi nên Thư liền pha nước ấm lau mình cho cô. Sau đó để cô mặc đồ của mình rồi lại ngồi một bên đợi cô tỉnh dậy. Thư lo lắng lắm. Cô ấy thật sự không hiểu vì sao An lại ra nông nỗi này nữa. An đã cảm thấy đỡ chóng mặt hơn rồi nên liền kể lại mọi chuyện cho Thư nghe. Nghe xong Thư liền căm phẫn siết chặt tay. Tôi không thể ngờ anh ta lại là con người đó. Thật sự quá đáng mà. An nghe Thư nói thế cũng không trả lời. Cô chỉ hướng mắt nhìn về phía xa xăm mà thôi. Thư sợ An lo lắng nên đã nắm lấy tay cô và cất giọng dịu dàng. An, sau này bà cứ ở tại nơi này. Nhà của tôi cũng chính là nhà của bà nên đừng ngần ngại gì cả. Tôi sẽ cùng bà chăm sóc đứa bé thật tốt. Nhất định không để nó chịu khổ đâu. Thư, cảm ơn bà nhiều lắm. An hạnh phúc không nói nên lời. Chỉ một câu cảm ơn thôi, nhưng cô lại thấy quá ít. Cô không biết phải báo đáp ơn của Thư thế nào mới được nữa. Thư nghe lời An nói thì xua tay. Bà đấy, bạn bè mà cứ cảm ơn miết. Tôi không muốn nghe bà cảm ơn nữa đâu. An nghe lời Thư nói thì liền mỉm cười. Thư cũng cười và giữ chặt lấy tay An. Cô bạn này của Thư thật sự đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nhà Thư giàu có lắm. Tuy là ở Sài Gòn, nhưng Thư lại sống riêng, bởi chỗ cô làm việc với nhà của cô không gần. Nhà ở quận 1, còn chỗ làm việc ở quận 9. Thế là cô liền mua biệt thự ở quận 9, sau đó ở một mình tại đây. Hàng ngày cô đều đi làm bình thường, nhưng hôm nay cô phải xin nghỉ vì muốn đón An đến. Hai người đã bàn bạc trước rồi, nên cô mới chờ đợi An từ sáng đến giờ. Sẵn tiện hôm nay không đi làm, nên Thư liền dẫn An đi mua sắm. An cần phải mua nhiều đồ lắm. Lúc đầu An có tỏ ra ngại ngùng, nhưng Thư lại quyết mua những thứ lặt vặt cho cô. Thư nói sau này khi mà An đã xuất bản sách, bà bán kiếm tiền thì trả lại cho mình cũng được. An thật sự cảm động. Cô biết không thể ngăn cản được Thư nên đồng ý để Thư chi tiền mua đồ cho mình. Sau khi đã vào shop mua quần áo xong, thì Thư liền lái chiếc xe hơi sang trọng chở An đến thế giới di động. Thư mua cho An một cái laptop và một cái điện thoại thông minh. Xong xuôi cả hai lại cùng nhau trở về. Ngồi trên xe, bỗng nhiên An liền quay sang cất giọng thỏ thẻ. Thư, tôi thật sự ngại lắm. Hôm nay bà đã tốn mấy chục triệu cho tôi rồi. Chúng ta là bạn tốt, những chuyện này không nên tính toán. Thư vui vẻ nói một câu. Tuy An rất vui, nhưng cô vẫn phải nói ra lời này. Bởi vì chúng ta là bạn tốt, nên tôi mới không muốn lợi dụng bà. Thư vốn biết An hay suy nghĩ linh tinh, nên đã vội đáp. Ôi giời, mệt mỏi với bà quá. Thôi thì cứ xem như là bà mượn tôi đi. Tuy là nói vậy, nhưng Thư vốn không có ý định nhận lại tiền của An. Gia đình Thư vốn giàu có sẵn rồi, cộng với việc hiện tại cô ấy đang giữ chức cao trong ngân hàng, nên tiền lương không phải là ít. Vậy nên giúp An là chuyện vừa sức đối với Thư. Cô ấy không hề oán than gì cả, bởi cô ấy thật sự xem An là bạn mới không tính toán, chứ là người khác thì không như vậy đâu. Viền mắt An ươn ướt nhìn Thư, cô thật sự cảm động lắm. Lời cảm ơn muốn nói ra cũng nghẹn lại ở cổ. Thật ra lúc trước cô và Thư học chung, cộng với hợp tính nên chơi thân với nhau. Suốt mấy năm mặc dù ít qua lại, nhưng tình cảm vẫn không hề phai nhòa đi chút nào. Đã nhiều lần Thư muốn giúp đỡ An về tài chính, nhưng cô lại không chịu, bây giờ bất đắc dĩ mới nhận. An nhiều lần từ chối Thư là vì cô thật sự xem Thư là bạn tốt. Cô quen cô ấy không phải vì lợi lộc, mà là tình bạn xuất phát từ tận sâu dưới đáy lòng. Lần này lúc cô gặp phải gian nan nhất thì Thư đã ở bên cạnh và giữ chặt lấy tay cô, cùng cô đối mặt với những khó khăn phía trước. An thật sự rất hạnh phúc, đời này quen được Thư là điều mà cô không bao giờ hối hận. Sau khi về đến nhà thì An liền đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, sau đó đổi mật khẩu đi. Bởi laptop của cô sử dụng lúc trước hiện tại đang ở nhà, cô sợ ông Tấn sẽ bán đi, rồi người khác sẽ đăng nhập vào quấy phá thế là tiêu. Sau khi đã làm xong xuôi hết, thì An liền hài lòng gật đầu. Vẫn may chuyện của cô còn nguyên vẹn. An được Thư thu xếp cho một phòng riêng thoải mái. Do cô không đóng cửa, nên Thư liền đi vào trong luôn và hỏi. Vẫn ổn chứ An? Ổn lắm bà. À Thư, bà có thẻ tài khoản ngân hàng nào dư không? Lúc trước tôi làm tận mấy cái nè. Tuy nhiên ở trong thẻ đó không có tiền. Bà cần hả? Lát nữa tôi sẽ lấy đưa bà. Ừ, tôi biết chuyện nên lập nhóm thu phí. Độc giả nào vào thì chuyển tiền sang cho tôi. Nhưng giờ thẻ của tôi ở nhà rồi. Tôi định đổi thẻ nên nhờ bà. Nếu được thế thì đa tạ bà nhé. Hết cảm ơn rồi đa tạ. Tôi mệt với bà đấy. Thư giả vờ nghiêm trọng. Rồi bỗng cười lên một cái, cô nói. Cơm đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chúng ta xuống ăn thôi nào. Được. An cùng Thư nhanh chóng xuống lầu, sau đó cả hai cùng ăn cơm vui vẻ. Buổi tối, do có thỏa thuận với nhau rồi, nên đêm nay An sẽ sang phòng Thư ngủ chung. Cả hai nằm trên giường nhưng lại không hề ngủ, mà lại kể về những chuyện quá khứ. Lúc bọn họ vẫn còn là học sinh cấp 3, do lâu quá không gặp nên hai người nói chuyện rôm rả lắm. Nói từ 7 giờ đến tận gần 10 giờ đêm mà vẫn không ngừng nghỉ. Bỗng nhiên An cất giọng thanh thoát. Thư, ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm. Dù sao cái bụng của tôi vẫn còn nhỏ nên chắc không sao. Thư nghe được lời này thì liền phản đối. Không được, tôi không cho phép bà đi làm. Bà cứ ở nhà dưỡng thai, tôi sẽ nuôi bà. Nhưng mà không như nghĩ gì hết. Bà phải nghe theo lời tôi. Thư kiên quyết bắt An phải thỏa hiệp. Bà thấy chán thì cứ ở nhà viết chuyện đi. Một ao tho nổi như bà, nếu ra được nhiều chuyện thì sẽ có nhiều tiền lắm đấy. An nghe lời Thư nói có lý vô cùng. Đúng rồi, một bộ truyện kiếm 7-8 triệu là dư sức, khỏi cần đi làm, mà ở nhà cặm cụi viết cả ngày vừa khỏe vừa làm chuyện mình thích nữa. Như thế thì còn gì bằng chứ? An gật gù tán thành. Bà nói đúng lắm, tôi nhất định sẽ nghe lời bà. Vậy mới ngoan. Thư à? Bà chính là phúc tinh của tôi đấy. Cho tôi ôm một cái nào. An vui mừng sang tay ra ôm lấy Thư. Thư cũng vui vẻ đón nhận cái ôm này. Tiếng cười của hai cô gái cứ vang lanh lảnh trong màn đêm yên tĩnh, khiến bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Đùa giỡn một chút nữa thì An đưa ra đề nghị đi ngủ, bởi mai Thư còn phải đến ngân hàng làm việc nữa. Thế là cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ngủ, miệng còn không quên cười khẽ. Sáng nay vẫn như thường lệ, Huy liền thức dậy, sau đó lại ăn đồ ăn sáng do chị Nhi chuẩn bị. Chị Nhi là người giúp việc của Huy, chị làm ở đây cũng lâu rồi nên hiểu rõ tính tình của Huy lắm. Anh đời nào lại đụng đến một giọt rượu, nhưng không ngờ hôm qua lại say bí tỉ như vậy. Chị Nhi thấy lạ lắm nhưng không dám hỏi, sợ anh sẽ tức giận mất, thế nên chị vẫn làm tròn bổn phận của người giúp việc mà thôi. Chuyện gì không liên quan đến mình thì chị sẽ không hỏi. Sau khi Huy ăn xong thì chị Nhi liền thu dọn chén đũa. Trước khi Huy rời đi thì chị liền hỏi một câu. Danh Huy, chiều nay cậu ăn gì để tôi chuẩn bị cho? Món gì cũng được ạ. Huy nói xong liền rời khỏi biệt thự của mình. Anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Hôm nay tâm trạng anh vốn không tốt chút nào, khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Huy vừa đến bệnh viện thì liền vào phòng làm việc xem bệnh án. Một lúc sau bỗng có tiếng gõ cửa, miệng Huy phát ra tiếng nói trầm thấp. Vào đi. Cửa mở ra, Lâm khoác lên người chiếc áo trắng của bác sĩ liền tiến vào. Hắn bước lại ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo lại với nhau sau đó hỏi. Ông sao vậy? Sao hôm qua lại không đến bệnh viện? Tôi gọi mấy cuộc cũng máy bận. Ông đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm à? Huy bỏ bệnh án trên tay xuống, sau đó nhìn Lâm rồi mới mở miệng nói chuyện. Đứa bé trong bụng Quỳnh An thật sự là con của tôi. Vậy là tôi đoán không sai, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc hôm qua ông nghỉ nguyên ngày? Lâm tỏ ra thắc mắc. Huy nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Lâm bằng giọng nói lạnh tanh. Cái thai đó đã bị cô ta phá rồi. Lâm nghe lời này của Huy thì liền cau mày thật chặt, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc và trầm tư hơn. Lâm hiểu rất rõ con người của Huy. Tuy anh lạnh lùng như thế nhưng anh sống rất có tình cảm. Anh vừa biết mình có con là thật, lại vừa biết chuyện đứa bé không thể giữ được. Điều này khiến anh không đau lòng mới lạ. Lâm cũng không biết an ủi Huy như thế nào mới phải, nên liền thở ra một tiếng sau đó nói. Dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi, ông cũng đừng buồn lòng quá. Chỉ là cô gái đó nhẫn tâm thật, ông không nhận thì lại liền đi phá ngay. Ừ, cô ta phá cũng tốt. Chỉ con của tôi, không phải gọi loại người máu lạnh như vậy là mẹ. Huy lạnh lùng trả lời Lâm, đáy mắt cũng không hề gợn sóng. Mặc dù anh có đau lòng, có tiếc nuối, nhưng nghĩ lại mọi chuyện như thế cũng thật sự rất tốt. Vừa nhắc đến An thì sự chán ghét lại bộc phát. Huy khó chịu mà nheo mắt lại. Anh muốn mình có thể mãi mãi đừng nhớ đến người như cô nữa. Nhớ đến thì anh lại khinh thường. Lâm đã biết chuyện muốn hỏi nên cũng không ở lại nữa mà liền đứng dậy. Tôi sang chỉ để hỏi thăm ông một chút thôi. Nếu đã ổn rồi thì tôi về chẩn bệnh trước đây. Ừ. Huy quyết tâm không nghĩ đến chuyện của An nữa. Anh hít sâu một cái, cố ổn định lại tâm tình. Sau đó liền tiếp tục xem bệnh án cho bệnh nhân. Mấy hôm nay, ngày nào An cũng ở tại biệt thự của Thư. Cô vốn rảnh rỗi nên viết chuyện từ sáng đến chiều. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã hoàn một bộ gần 100.000 từ. Viết đến khi nào mỏi mắt thì nghỉ một lúc rồi mới viết tiếp. Cuộc sống như thế này thật sự rất nhàn. Cũng nhờ viết được nhiều chuyện đăng lên, nên bài viết của An càng được nhiều người biết đến. Lúc trước một bài đăng chỉ hơn 2.000 lượt cảm xúc, nhưng bây giờ lại gần 5.000 rồi. Quả thật có sự tiến bộ đáng kể. Tất nhiên tiền cô kiếm được cũng tăng lên. Người vào nhóm thu phí cũng nhiều, tác quyền cũng cao. Vậy là cô có thể dành dụm được tiền mà lo cho đứa con trong bụng của cô rồi. Thật là tốt quá mà. Nhưng mà bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để chăm lo đầy đủ cho con. Thế nên An phải tiếp tục cố gắng hơn nữa mới được. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Vì hiện tại An đang ngồi ở phòng khách nên cô định sẽ đi mở cửa. Nhưng chị Tư đã nhanh chân hơn cô. Chị ấy nói hai từ để tôi, sau đó liền đi thẳng ra cổng lớn. An cũng không quan tâm đến, mà cứ chăm chú gõ chữ trên bàn phím. Chị Tư tiến vào rồi nói với cô. Quỳnh An, đây là anh họ của Thư, cậu Bình. An nghe chị Tư giới thiệu thì liền đứng dậy chào Bình một tiếng. Chào anh ạ. Chào em là bạn của Thư sao, Quỳnh An à? Bình cũng lịch sự chào lại cô. Hắn tự nhiên bước lại ghế và ngồi xuống, miệng cũng bảo cô. Em ngồi đi. An ngồi xuống, cô đáp lời Bình. Dạ, em là Quỳnh An ạ. Chị Tư vào trong rót cho Bình cốc nước, sau đó lại mang ra và đưa cho hắn nói. Cậu uống nước đi. Cảm ơn chị. Chị Tư nhìn An rồi nói. Cậu Bình sang tìm thăm Thư, nhưng mà hiện tại Thư chưa về nên em ngồi nói chuyện với cậu ấy đi. Chị xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Dạ chị. An gật đầu đáp lời chị Tư. Thấy Bình đến nên An cũng tắt laptop đi. Dù sao cô cũng không thể cư xử bất lịch sự được. Đối với những người lớn hơn phải biết tôn trọng họ. An vốn không biết nói gì với Bình hết. Bình cũng vậy, bởi vì dù sao cả hai cũng là những người xa lạ không thân thiết gì. Nhưng thấy im lặng như thế này cũng kỳ kỳ. Thế là Bình liền lên tiếng đánh tan sự ngột ngạt. Em đang làm việc sao? Nếu vậy thì làm tiếp đi, không cần phải để ý đến anh đâu. Dạ không có, cái này để khi khác làm cũng được ạ. Bình nghe An nói thì gật đầu. Ừ, anh nghe Thư nói em sẽ chuyển sang sống với con bé luôn đúng không? Dạ tạm thời em sẽ ở nhà Thư ạ. Ừ, ở lâu một chút cũng không sao. Anh nghe Thư kể mà thấy hào hứng lắm. Nó thích em dữ lắm đấy. Bạn nó tuy nhiều nhưng mà anh chỉ nghe nó kể về có mình em thôi. Dạ, để anh chê cười rồi. An thấy Bình cũng hòa đồng nên nói chuyện vui vẻ với hắn. An từng nghe Thư kể sơ về Bình cho cô nghe. Bình hiện tại đang làm bên ngành quản trị khách sạn. Là một người vừa thành đạt vừa tài năng. Không hiểu sao An cứ thấy mình ở gần những người giỏi giang thì lại vô cùng ngại ngùng. Cũng một phần là cô không học cao, cứ sợ nói ra điều gì đó sai sót rồi bị cười chê. An cũng trò chuyện với Bình một lúc thì Thư cũng trở về. Bình vốn qua thăm Thư nên cũng ở lại ăn bữa cơm cùng với hai người. An thấy anh em của Thư thân lắm, cứ vui vẻ nói đùa miết. Sau khi ăn xong thì Bình cũng rời đi. Anh bưng chén bát xuống phụ rửa với chị Tư. Chị Tư thấy thế thì liền ngăn cản. Em để đây chị làm cho. Em cứ ra ngoài kia ngồi đi. Dạ, để em phụ chị. Em cũng rảnh rỗi không có gì làm. Thôi, đây là việc của chị mà. Không sao đâu chị, ở nhà em cũng quá quen với việc dọn rửa rồi. An cương quyết nên chị Tư không ngăn cản cô nữa. Hai người cùng nhau bắt tay vào rửa chén. Sau khi rửa xong thì An đi ra ngoài phòng khách để lấy laptop lên phòng. Lúc này Thư cũng từ trên lầu đi xuống. Thư hỏi, hôm nay ở nhà có buồn chán không bà? An đáp, không có. Tôi chú tâm viết chuyện quá nên cũng không thấy gì là buồn luôn. Còn bà đi làm sao rồi, có mệt mỏi quá không? Không mệt, công việc của tôi vốn nhàn lắm. Thư bước xuống lầu và tiến lại ngồi cùng An dưới sofa. Hai cô gái bắt đầu nói chuyện rôm rả. Bỗng dưng An cười và hỏi. Đúng rồi, bà và người yêu của mình thế nào rồi, khi nào sẽ định cưới đây? Thư nghe thế thì xua tay lia lịa. Thôi thôi, tôi chỉ mới 23 tuổi thôi đấy. Đợi đến năm 28, 29 lấy cũng không muộn. Đến lúc đó nhất định sẽ cho bà làm dâu phụ. An giang tay ra và ôm lấy Thư. Môi cô nở một nụ cười ngọt ngào. Thư à, tôi thật sự rất thương bà. Ôi giời ơi, sao tôi đáng yêu quá đúng không? Đúng, tôi biết mà. Thư phá lên cười vui vẻ. An vừa ôm vừa dựa đầu vào vai Thư mà mỉm cười hạnh phúc. Cô biết Thư có nhiều bạn lắm, nhưng không ngờ Thư lại ưu ái một mình cô như vậy. Nghe Bình nói lúc nãy rằng Thư chỉ kể về cô cho hắn nghe, kể ra hết những điểm tốt của cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Còn những người bạn khác thì không hé răng nửa lời. Hóa ra Thư xem trọng cô đến như vậy. Lòng An hiện giờ như một dòng nước mắt chảy qua, thật sự rất ấm áp. Một tháng nay An vẫn ở tại biệt thự của Thư. Cô ngoài viết chuyện ra thì cũng không biết làm gì nữa. Cuộc sống hiện tại đúng là an nhàn mà. Chiều đến Bình lại sang nhà Thư chơi. Vẫn như thường lệ trên tay hắn đều cầm theo một chút quà nhỏ. Không đồ ăn thức uống thì là trái cây. Lần nào cũng như thế hết. Qua xong thì ở lại ăn cơm rồi mới về. Hôm nay sau khi ăn xong thì An giúp chị Tư rửa bát. Còn Thư và Bình thì sang phòng khách ngồi nói chuyện. Đột nhiên Thư cất giọng ngờ vực. Anh Bình, sao dạo này anh sang thăm em nhiều thế? Một tháng mà đến trên chục lần. Lúc trước cũng đâu có nhiều như vậy. Có phải là anh để mắt đến An rồi không? Bình nghe thấy câu hỏi của Thư thì ngại ngùng vuốt tóc. Hắn cười một cái mới đáp. Chuyện gì cũng không thể qua mắt được em. Thư hốt hoảng trợn mắt to lên. Cô kiên nhẫn hỏi lại một câu. Anh thật sự thích An. Bình thản nhiên. Đúng vậy. An vừa hiền vừa tốt. Một cô gái như cô ấy thật khiến cho người ta để mắt đến. Lần đầu gặp Quỳnh An thì anh đã có ấn tượng với cô ấy rồi. Gặp mấy lần sau thì thấy cách cư xử và ăn nói của cô ấy rất ra giáo. Chắc hẳn là một cô gái có học thức tốt. Thư vốn chỉ kể cho Bình nghe những chuyện liên quan đến An khi còn học cấp 3 thôi, chứ không hề nói cho hắn biết hiện giờ cô đang mang thai, càng không được đi học đàng hoàng. Nếu giờ nói ra thì hắn có thay đổi suy nghĩ của mình không? Thư không phản đối việc An trở thành chị họ của mình, càng không phản đối việc Bình thích An. Nhưng liệu khi nói ra sự thật thì hắn sẽ thế nào đây? Không chần chừ gì nữa, Thư liền hạ giọng nhỏ xuống như sợ An nghe thấy và cất tiếng nhẹ nhàng. Anh Bình, lúc trước An làm ở nhà hàng để kiếm sống qua ngày, nhưng hiện tại cô ấy đang mang thai, nên em không cho phép cô ấy đi làm nữa. Em nói gì, An có thai? Bình nghe được lời này thì thấy kinh ngạc vô cùng. An đã có thai rồi sao? Vậy cô đã có chồng chưa? Và ba của đứa bé trong bụng cô là ai? Thư nhanh chóng kể lại câu chuyện của An cho Bình với tốc độ nhanh nhất. Khi nói xong còn bồi thêm một câu. Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại chuyện này đi. Bởi em không muốn An phải khổ. Thư nói thế là có lý do hết. Vì cô sợ Bình vẫn cương quyết và theo đuổi An. Đến cuối cùng An đã yêu hắn rồi thì hắn liền cảm thấy chán ngán. Thư sợ chuyện như thế xảy ra lắm mặc dù phần trăm không cao. Nhưng trên đời này ai mà biết trước được điều gì chứ? Lỡ đâu sau này lại như thế thì tiêu. Thư vừa nói xong thì An cũng từ trong đi ra. Bình đang trầm ngâm suy nghĩ lại nhìn thấy An. Ánh mắt hắn nhìn cô cũng có chút khác lạ. Hắn bỗng đứng lên rồi nói. Trời muộn rồi anh cũng về đây. Vâng. Thư đáp lời hắn, cô cũng thắc mắc lắm, cũng không biết hiện tại trong đầu của hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. An ngồi xuống ghế thuận miệng nên hỏi một câu. Bà và anh Bình nói gì mà thấy sắc mặt nghiêm trọng vậy? Thư cười bâng quơ đáp. Cũng chẳng có gì, nói về việc yêu đương của anh ấy đó mà. Đã gần 30 rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, bác trai và bác gái cũng phiền lòng lắm. Thư quyết định nói dối với An. An thấy Thư bình thản quá thì cũng tin ngay chứ không hề suy nghĩ lung tung gì. Dường như lời của Thư đã tác động mạnh mẽ đến Bình. Vài hôm sau hắn cũng không còn đến tìm An nữa. Thư thấy thế thì cũng nhẹ lòng. Dù gì Bình cũng đã biết khó mà rút lui rồi. Còn về phía An thì Thư chắc cô sẽ không cưới chồng. Cô đã từng nói cô không muốn con cô phải khổ nên quyết định sống một mình. Thư cũng vui vẻ tôn trọng ý kiến của bạn thân. Đã đến giờ chiều nên An liền vào bếp phụ chị Tư nấu nướng, nấu vài món ngon để cho Thư đi làm về thưởng thức. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên nên An liền xung phong ra mở cửa. Chị Tư cũng không cản cô mà tiếp tục hì hục với công việc của mình. Anh Bình, anh đến chơi. An vừa mở cửa thì thấy Bình nên liền chào hỏi. Bình tháo chiếc nón bảo hiểm trên tay mình xuống, sau đó đáp lời cô vui vẻ. Ừ, anh đi làm. Sẵn tiện ghé vào đây luôn. Bình chạy xe vào trong. Lúc An định đóng cửa lại thì thấy chiếc xe hơi trắng tinh của Thư đang chạy đến. Thế là cô liền mở cổng rộng ra để Thư có thể chạy vào. Thư thấy Bình đến thì bất ngờ lắm, bởi Thư không biết rốt cuộc Bình có suy nghĩ gì nữa. Thư nhanh chóng xuống xe và nhìn Bình đầy khó hiểu, nhưng chỉ thấy Bình cười với mình. Lúc này An cũng đã đóng cửa xong rồi nên liền nói. Chúng ta vào trong thôi. Ừ. An đi trước, Thư liền theo sau. Bình cũng đi bên cạnh Thư mà cười cười. Vào đến nhà rồi thì An mới rót nước cho Thư và Bình. Hai người uống nước đi. Thư, tôi đang lỡ tay trong bếp. Hai người chờ chút sẽ có cơm ngay thôi. An nói xong liền đi vào phòng bếp. Giờ đây ngoài phòng khách chỉ có Thư và Bình, nên Thư mới cất giọng khó hiểu hỏi. Anh Bình, anh đã suy nghĩ kỹ chuyện mà em nói với anh chưa? Anh đã nghĩ kỹ rồi. Vậy anh quyết định thế nào? Anh sẽ công khai theo đuổi Quỳnh An. Anh nói gì? Thư bất ngờ há hốc mồm miệng nhìn Bình. Hắn đang rất nghiêm túc khi nói chuyện với cô. Phải chăng hắn thật sự thích An nên mới quyết tâm như vậy? Bình thản nhiên trả lời Thư. Quỳnh An là cô gái tốt. Hiếm lắm anh mới gặp được một người tốt như cô ấy. Biết là vẫn có nhiều người tốt hơn và giỏi hơn Quỳnh Anh rất nhiều, nhưng anh chỉ để mắt đến mình cô ấy mà thôi. Không học vấn thì đã sao, đã có thai thì sao? Những chuyện đó đối với anh không quan trọng, bởi anh thật sự thích Quỳnh An và muốn cưới cô ấy về làm vợ mình. Thư nhìn Bình chăm chú mà không nói nên lời. Hóa ra những ngày nay Bình không đến biệt thự của cô là vì hắn cần có thời gian để suy nghĩ chuyện này. Suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Thư là người hiểu rõ tính tình của Bình nhất. Nếu hắn đã nói ra những lời cương quyết như vậy, thì cô chắc chắn hắn sẽ làm được. Bình thích An là thật, nhưng Thư có nên vui mừng hay không? Điều Thư lo lắng chỉ có một mà thôi. Đó chính là An sẽ không chấp nhận tình cảm của Bình. Thư cất giọng dịu nhẹ. Anh Bình, An sẽ không đồng ý đâu. Anh sẽ dùng cả tấm lòng của mình để đối xử thật tốt với cô ấy. Không thử thì sao biết cô ấy không đồng ý chứ? Em là bạn thân của An nên rất rõ tính cô ấy. Em khuyên anh đừng nên theo đuổi An, em sợ. Anh đã quyết tâm rồi, em cũng đừng ngăn cản anh nữa. Thư, em có mong anh và An thành đôi không? Thư nghe Bình hỏi thì liền gật đầu. Tất nhiên là có, em thấy An với anh rất xứng nhưng ngặt nỗi. Thư vừa nói tới đây thì đã nghe tiếng nói của An ở trong vọng ra. Cơm đã xong xuôi rồi, anh Bình và Thư vào ăn nhé. Thư cũng không nói với Bình chuyện này nữa. Cả hai liền nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng bếp. Thư cũng thầm nghĩ nếu Bình và An có thể được ở cạnh nhau thì tốt quá. Nhưng cô sợ điều này sẽ khó khăn đây. Sau khi ăn xong thì Thư lại đi lên lầu tắm rửa. Còn An thì ra ngoài phòng khách để tiếp Bình. Bỗng nhiên Bình nhìn An và cất giọng ấm áp. Quỳnh An, anh muốn theo đuổi em. An đang gọt trái cây, nhưng nghe được lời này của Bình thì bàn tay liền khựng lại, cảm xúc trên mặt như bị đơ ra. Cô có nghe nhầm không? Bình nói là muốn theo đuổi cô ư? Anh Bình, anh... An ngờ vực hỏi lại, nhưng chưa hỏi xong thì Bình đã dõng dạc tuyên bố. Anh yêu em, anh muốn cưới em. An ngỡ ngàng đến nỗi con dao trên tay cũng rơi xuống bàn. Cô nhìn Bình không chớp mắt. Trên đời này cũng có nhiều người tỏ tình với cô rồi. Lúc đi học thì thường xuyên lắm. Đến khi đi làm vẫn có người muốn làm quen với cô. Nhưng An nhận ra họ chỉ vì nhan sắc của cô nên chưa bao giờ đồng ý. Cũng đã lâu rồi mới có người thẳng thắn với cô như vậy. Cô nhìn vào đôi mắt kiên định của Bình thì biết hắn không hề giống với những người kia. Hắn đang nói sự thật. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô một cách chân thật như vậy. An thật sự rất ngạc nhiên. Qua một lúc sau đó cô mới có thể ổn định lại tâm tình và lên tiếng trả lời Bình. Anh Bình, em thật sự cảm ơn vì anh đã dành tình cảm của mình cho em. Nhưng em cũng muốn xin lỗi anh. Em không thích anh nên sẽ không chấp nhận anh. Anh biết là anh quá đường đột. Anh sẽ từ từ theo đuổi em. Bình không có ý định bỏ cuộc. Điều này khiến An vô cùng khó xử. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói. Em là một cô gái không có học thức, không xứng đáng với anh. Anh không quan tâm điều đó. Em đã từng qua đêm với người lạ và hiện tại đang mang thai. Anh mặc kệ là em có con với ai. Nếu em chấp nhận thì anh sẽ cùng em nuôi con. An thật sự rất rối rắm khi Bình không có ý định từ bỏ suy nghĩ của hắn. Cô đã nói đến nước đó, mà hắn còn không để ý. Hắn thật sự yêu cô nhiều lắm sao? Thật sự mà nói trong lòng An, Bình là một người đàn ông chín chắn, tài năng, phong độ và giàu sang. Hắn quả thật là mẫu hình lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mơ ước có thể lấy làm chồng. Nhưng cô đối với hắn chỉ xem là một người anh trai, giống như Thư, và luôn kính trọng hắn. Ngoài điều đó ra thì cô vốn không có suy nghĩ gì khác cả. Hôm nay bỗng nhiên Bình lại thổ lộ với cô điều này khiến cô ngạc nhiên trăm phần. Suy đi nghĩ lại kỹ càng, cuối cùng An vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhìn Bình rồi cô thốt lên lời lạnh nhạt. Thật sự rất xin lỗi anh. Em hoàn toàn không có cảm xúc gì với anh cả. Và em cũng không thể nào chấp nhận tình cảm của anh. Xin hãy mau chóng từ bỏ suy nghĩ này. Em không hề xứng với anh đâu. An nói rồi liền đứng dậy chào Bình. Em thấy trong người không được khỏe. Em lên phòng trước đây ạ. An rời đi trước ánh mắt lưu luyến của Bình. Bình thấy cô từ chối mình như thế cũng không nản lòng, bởi hắn thật sự yêu cô. Hắn sẽ theo đuổi cô bằng mọi giá. Hắn sẽ không từ bỏ đâu, nhất định. Buổi tối, đêm nay An và Thư lại ngủ cùng nhau. Nằm trên giường cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Thư thấy thế thì liền hỏi. Bà sao vậy, có tâm sự à? An quay sang nhìn Thư rồi gật đầu. Thư, bà biết chuyện mà anh Bình nói với tôi chưa? Tôi biết rồi, bà không thích anh ấy, cô đúng không? Ừ, Thư lại nói. Anh Bình là một người rất kiên trì. Anh ấy sẽ không vì bà từ chối mà dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hay là bà thử tiếp nhận anh Bình đi. Anh ấy thật sự rất tốt đấy. An nghe Thư nói thì lại thở ra một tiếng. Giọng cô buồn hẳn đi. Tôi chỉ xem anh Bình là anh trai thôi. Vốn không có tình cảm nên không thể mở lòng được. Anh Bình thật sự rất tốt và rất tài, nhưng tôi không có cảm giác gì với anh ấy cả. Cứ từ từ, biết đâu một ngày nào đó bà sẽ yêu và chấp nhận anh Bình thì sao? An nghe lời Thư nói cũng không trả lời. Cô không biết ngày đó có xảy ra hay không, nhưng cô dám chắc phần trăm xảy ra là rất thấp. Bởi chuyện này không đơn giản như vậy. Về phía gia đình của Bình thì cô nghĩ họ sẽ không chấp nhận một người con dâu đã có con như cô đâu. Thế nên cô quyết tâm sẽ không mở lòng với Bình, nhất định. Huy vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật thì liền trở về phòng bệnh. Anh mệt mỏi nhắm mắt tựa vào ghế một cái. Lúc này bỗng nhiên điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông inh ỏi. Anh với tay lấy cũng không thèm nhìn mà lại ấn nghe. Alo, Danh Huy, là mẹ đây. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của bà Xuân, và cũng chính là mẹ Huy. Anh nghe thấy thế thì nói. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Con mới làm phẫu thuật xong à? Có mệt quá không con? Bà Xuân quan tâm hỏi, Huy cũng trả lời. Dạ không ạ. Ừ, vậy thì tốt. Con cũng đừng làm việc quá sức, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ mẹ. Làm gì thì làm, con cũng nên đi tìm bạn gái là vừa. Dù gì bây giờ con cũng đã 28 tuổi rồi đấy. Huy lắc đầu ngao ngán. Cứ lâu lâu là mẹ anh lại thúc giục chuyện này. Bà Xuân sốt ruột cũng phải, bởi bà chỉ có một đứa con là anh mà thôi. Dù gì bây giờ công việc cũng đã ổn định rồi, đến lúc anh nên lấy vợ. Huy chỉ nói mấy câu vâng dạ cho qua, chứ anh cũng không có ý định sẽ kết hôn. Không hiểu tại sao vừa cúp máy với bà Xuân thì tự dưng anh lại nghĩ đến An. Nghĩ đến người phụ nữ đáng ghét đã mang thai con của anh nhưng lại phá đi. Lòng Huy bất giác cảm thấy cay đắng và căm phẫn. Đời này tốt nhất, đừng để anh gặp lại cô nữa. 6 năm sau. Mẹ, mẹ ơi. An vừa gõ chuyện được mấy dòng thì bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Ngay sau đó một thân hình bé nhỏ cũng chạy vào. An thấy thế thì liền bỏ laptop xuống. Cô cũng giang tay ra đón lấy đứa bé trai dễ thương kia. Mẹ đây, Duy Hiếu có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Con có mua trà sữa về cho mẹ nè. Duy Hiếu xòe bàn tay nhỏ nhắn đang cầm lấy ly trà sữa và đưa cho An. Đôi môi cậu nở một nụ cười vui vẻ. Đúng lúc này Thư cũng từ ngoài đi vào. Trên tay còn xách vài cái túi, Thư nói. Duy Hiếu biết bà thích uống trà sữa nên một mực mua cho bà đấy. Đúng là có một đứa con đáng đồng tiền bát gạo mà. An nhận lấy trà sữa từ tay Hiếu sau đó mỉm cười. Mẹ cảm ơn con nhé. Thế ly còn lại trên tay con là của ai vậy? Của mẹ Thư ạ. Vậy của con đâu? Con là con trai nên không thích uống trà sữa. chỉ muốn mua cho hai mẹ thôi. An xoa xoa đầu con trai mình mà vô cùng vui vẻ. Cô bế Hiếu lên ngồi ghế sau, sau đó mới nói: hôm nay con đi siêu thị với mẹ Thư vui không? Dạ cũng được, nhưng mà mẹ biết không, lúc nãy mẹ Thư lấy nhầm bó rau bị úng, nhưng may là con đã phát hiện nên đổi lại. Mẹ thấy con có giỏi không? Hiếu ngước khuôn mặt lên nhìn An, đôi mắt của cậu cũng sáng lấp lánh. An khen Hiếu một câu: giỏi, con của mẹ là giỏi nhất. Thư đã cất xong những rau quả mà mình mua, sau đó liền đi ra và cùng ngồi xuống nói chuyện với hai mẹ con An. Hiếu đưa nhanh ly trà sữa cho Thư và cất giọng đáng yêu: mẹ Thư uống trà sữa đi. Cảm ơn con trai. Thư nhận lấy ly trà sữa từ tay Hiếu và cũng cắm ống hút vào uống. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Do chị Tư bận nấu nướng nên An đã xung phong ra mở cửa. Tuy chưa thấy mặt người nhấn chuông là ai, nhưng An đoán chắc người đó là Bình. Cô đoán không sai, chiều nay Bình lại đến chơi. Tính ra cũng được 6 năm rồi mà Bình vẫn không từ bỏ ý định của bản thân hắn. Hắn vẫn một mực theo đuổi cô, mặc cho cô đã có một đứa con 5 tuổi. Bình không những đối tốt với cô mà còn đối tốt với cả Hiếu. An có thể nhận ra hắn thật sự rất yêu cô, nhưng mỗi lần thấy hắn cô lại cảm thấy ngại. Đến nay cô vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của hắn. Cô đã từng thử mở lòng nhưng không thể, cô không yêu hắn. Tình yêu không bao giờ có thể cưỡng cầu được, nên An quyết định sẽ không thử nữa. Chỉ là cô thấy xót cho Bình quá. Hắn vì cô mà mấy năm nay cũng không hề có bạn gái, huống hồ gì đến lấy vợ. Anh Bình vào nhà đi, cảm ơn em. Bình nhìn An bằng ánh mắt trìu mến, sau đó dẫn xe đi vào trong. An cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc này Hiếu cũng chạy ra, thấy Bình thì lại gật đầu chào, sau đó liền tiến đến bên cạnh An. An xoa xoa cái đầu bé nhỏ của Hiếu, sau đó cùng nhau vào trong nhà. Vẫn như thường lệ, Bình đến đây là để ăn cơm, ăn xong thì trở về. Nhưng hôm nay An đã gọi hắn lại, cô muốn nói chuyện riêng với hắn. Vì vậy Thư và Hiếu cũng đi lên lầu lánh mặt. Ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đan vào nhau, An nhìn Bình rồi hỏi: anh Bình, anh vẫn chưa từ bỏ tình cảm đối với em sao? Bình nhìn thẳng vào mắt cô và kiên định đáp: anh vẫn còn rất yêu em, không thể nào buông tay được. An đã nói về vấn đề này với Bình cũng khá nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp không thay đổi ý định. Cô nghĩ cũng không nên để mọi chuyện diễn ra như vậy mãi, nên đã quyết định nói chuyện này rõ ràng với hắn, mong hắn sẽ hiểu. An thẳng thắn cất giọng: thật ra em đã thử chấp nhận anh, nhưng em vốn không thể làm được. Anh là một người vô cùng tốt, nhưng đối với em thì anh chỉ là một người anh trai, không hơn không kém. Em thật sự xin lỗi vì đã phụ tấm lòng của anh. Anh Bình à, anh đừng phí công phí sức vào em nữa có được không? Bình đã nghe An nói với mình những câu gần giống thế này cũng đã mấy lần rồi. Lần nào nghe xong tim hắn bất giác đau âm ỉ, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn vẫn còn ôm hy vọng với cô. Dù cho hy vọng đó có nhỏ nhoi thế nào thì hắn vẫn phải giữ lấy. Bình thốt ra lời kiên quyết: em đừng nói gì cả, anh sẽ không thay đổi ý định của mình đâu. Anh thật sự vẫn mãi cố chấp như vậy. Đúng. An nghe thế thì thở dài một tiếng, không lâu sau đó mới mở miệng cất giọng nhẹ nhàng: được, nếu đã vậy thì em muốn ra mắt ba mẹ anh vào ngày mai, cũng để xem họ có suy nghĩ gì về em, anh có đồng ý không? Em nói thật sao? Bình như không tin vào tai mình. Những điều mà hắn nghe lúc nãy là do An nói ra sao? An đã chấp nhận hắn rồi ư? Khuôn mặt An không biểu lộ chút cảm xúc nào, cô gật đầu: chiều mai đúng 11 giờ thì em sẽ có mặt tại nhà anh thấy thế nào? Được, anh sẽ về thuyết phục ba mẹ mình, ngày mai em cứ an tâm mà đến. Bình sung sướng cực độ, vậy là 6 năm theo đuổi của hắn đã không uổng phí rồi. Bình nhanh chóng trở về nhà, khuôn mặt cũng hớn hở vô cùng. Hắn thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi hắn mới vui đến như vậy. Sau khi tiễn Bình thì An đóng cửa lớn lại và đi vào trong biệt thự. Lòng cô thầm nói câu xin lỗi với Bình. Thật ra cô muốn đến ra mắt ba mẹ hắn là vì muốn hắn có thể chết tâm với cô. An có nghe Thư nói, mẹ của Bình vốn là một người nghiêm khắc và cũng rất xem trọng đến việc chọn con dâu của gia đình. Điều đó có nghĩa rằng bà sẽ không bao giờ chấp nhận một người không chồng mà có chửa như cô. Bất đắc dĩ lắm An mới thực hiện cách này. Chỉ có vậy thì Bình mới hết hy vọng với cô mà thôi. Tối đến sau khi đắp chăn cho Hiếu, thì An liền tắt đèn và nằm xuống ngủ. Lúc này bỗng nhiên một âm thanh đáng yêu vang lên, khiến con tim An tan chảy. Mẹ, mẹ có tâm sự sao hả mẹ? An nhìn sang Hiếu và vuốt ve mái tóc của cậu. Cô không trả lời mà còn hỏi ngược lại Hiếu. Con trai, con có thích chú Bình không? Mẹ, tuy con luôn lễ phép với chú Bình, nhưng con không hề thích chú ấy. Con cũng không muốn chú ấy trở thành dượng của mình đâu. Hiếu chu đôi môi nhỏ trả lời, giọng nói lại mang chút ủy khuất. An nhìn Hiếu rồi dịu dàng đáp lời cậu. Mẹ cũng không thích chú Bình nên con đừng lo điều đó. Chỉ là ngày mai chúng ta phải đến nhà chú ấy một lúc, con đi cùng mẹ nhé. Hiếu gật gật cái đầu nhỏ, cậu hỏi cô. Vâng ạ, nhưng mà mình đến nhà chú Bình chi vậy mẹ? Để khiến ba mẹ chú ấy chán ghét chúng ta. Đúng 11 giờ trưa, hai mẹ con An đã có mặt trước cổng nhà Bình. Cũng vì cô đã hỏi đường từ miệng của Thư trước, nên mới biết và bắt taxi đến. Hôm nay Bình háo hức lắm. Hắn đã đứng ngoài cổng đợi cô từ lâu. Thấy cô vừa đến thì vui vẻ vô cùng. Quỳnh An, em đến rồi. An vừa xuống xe thì Hiếu cũng đi ra. Bình nhìn thấy cậu cũng không nói gì, vì sớm muộn gì ba mẹ hắn cũng phải biết, nên hắn không cần giấu. Bình nhanh chóng mời An và Hiếu vào nhà. An vừa nhìn thoáng qua căn biệt thự rộng lớn thì cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nơi đây đúng là nơi cô không thể đặt chân đến mà. An nhanh chóng đi vào trong, tay cô còn nắm chặt lấy tay Hiếu. Ba Bình và mẹ Bình đã ngồi ở sofa từ trước. An vừa thấy họ thì cúi đầu chào. Con chào bác trai, bác gái ạ. Con chào ông, chào bà ạ. Hiếu cũng chào ba mẹ Bình. Cậu bé vô cùng lễ phép. Lúc này mẹ Bình mới ngước lên nhìn An rồi lại nhìn Hiếu. Ánh mắt liếc liếc tỏ thái độ không hề vui. Ba Bình cũng không thích nên không đáp câu nào. Lúc này Bình liền nói, em và Hiếu ngồi đi. Vâng. An ngồi xuống ghế và cũng để Hiếu ngồi cạnh mình. Cô dè dặt không nói gì. Lại một lần nữa Bình cất giọng ấm áp. Ba má, hôm nay con muốn nói với hai người rằng người con yêu là Quỳnh An và con muốn lấy cô ấy làm vợ mình. Bình vừa dứt câu thì mẹ hắn đã đập tay xuống bàn một cái thật mạnh. Bà lên tiếng phản bác. Mẹ không đồng ý. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Bình bất mãn nhíu mày. Rõ ràng mẹ và ba luôn mong con có thể lấy vợ, nhưng bây giờ lại không chấp nhận là sao chứ? Mẹ không thể nào cho con yêu loại người này, không chồng mà lại có con. Đứa bé còn lớn như thế kia nữa chứ. Con dâu của cái nhà này nhất định không thể là cô ta. Mẹ Bình tức giận vô cùng. Vừa nói xong lại thở hồng hộc. Bình cũng rất khó chịu, hắn nhanh chóng phản bác. Mẹ nói vậy là có ý gì chứ? Quỳnh An là một người rất tốt. Sao mẹ lại có thể nhìn mặt mà bắt hình dong vậy? Ba Bình cũng đã không kiềm chế được mà nghiêm giọng. Ba cũng không đồng ý hôn sự này. Tốt nhất là con nên mau chóng quên đi. Ba mẹ, hai người có biết là hai người vô lý lắm không? Mẹ Bình trừng mắt nhìn An cáu gắt. Gia đình tôi không thể nào chấp nhận cô và đứa con hoang đó. Mong cô có thể đừng làm phiền đến con trai tôi nữa. An siết chặt tay, cô nén tức giận vào trong lòng. Cô không giận khi mẹ Bình mắng cô, nhưng lại không thể kiềm chế được khi bà ta gọi Hiếu là con hoang. Thế nên không chần chừ gì nữa, cô liền đứng dậy và lạnh lùng đáp. Bác gái, con nhất định sẽ nghe lời bác mà tránh xa anh Bình ra. Nhưng bác cũng nên thận trọng lời nói của mình. Con của con không phải là con hoang. An thấy được sự giận dữ ngày càng bộc phát trong đôi mắt trừng to của mẹ Bình. Nhưng cô vốn không thèm quan tâm đến mà liền xoay người sang Bình. Giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang sự lạnh lẽo vô tận. Anh Bình, hôm nay anh cũng nên hiểu rõ mọi chuyện đi. Chúng ta vốn không thể. Từ nay về sau cũng đừng gặp nhau nữa. Chúc anh có thể mau tìm được một người hợp với mình. An nói xong liền nhanh chóng rời đi. Bàn tay luôn siết chặt lại, khuôn mặt cũng không thể hiện chút cảm xúc nào. Quỳnh An. Bình bàng hoàng gọi lớn tên An nhưng cô không có ý định quay lại. Khi hắn vừa muốn đuổi theo thì ba hắn lại ngăn cản. Con đứng lại đó. Bình vốn không quan tâm đến lời ba mình mà liền chạy một mạch theo An. Lúc này An đã ra đến cửa. Bình thấy thế thì vội nắm lấy tay cô. Hắn xót xa gọi tên cô. Quỳnh An. Anh Bình, chúng ta thật sự không có duyên với nhau. An rút tay mình ra khỏi tay Bình mà lạnh giọng. Xin anh đừng thích em nữa. An nói xong, liền cùng Hiếu bước lên taxi và rời đi. Bình lưu luyến không nói nên lời. Giờ đây hắn thật sự không biết phải nói với cô thế nào mới phải. Bởi thái độ của ba mẹ hắn thật sự rất quá đáng. Bình vô cùng đau lòng mà nắm chặt lấy tay mình. Hắn tự hỏi phải chăng hắn và An thật sự không hề có duyên như lời cô nói. Đơn phương 6 năm, bây giờ phải buông bỏ như vậy sao? Bình không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm. Nhưng ngoài không cam tâm ra thì hắn có thể làm được điều gì chứ? Bình tiếc nuối dõi theo chiếc taxi mà An vừa đi. Đến khi đã biến mất thì hắn vẫn mãi đứng đờ đẫn ở đó. Do lúc nãy trên đường đi, An đã nói với tài xế lái xe rằng hãy ở bên ngoài đợi cô, lát nữa cô sẽ ra, nên tài xế mới đứng chờ đợi. Tất nhiên tiền cũng tăng lên. Cũng vì vậy mà khi An trở ra mới có thể lên taxi và rời đi nhanh như vậy. Cô ngồi trên xe cũng không nói gì, đôi mắt không có tiêu cự nhìn ra cửa sổ, mà đầu cứ nghĩ đến những lời của mẹ Bình đã nói, bất giác tim cô nhói đau. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung, con sẽ không để bụng những lời lúc nãy đâu. Từ lúc mẹ Bình nói ra những lời cay đắng kia, thì Hiếu có thể cảm nhận được bàn tay của mẹ cậu đang siết lại. An giữ chặt lấy tay cậu mà không buông. Hiếu hiểu cô đang khống chế tâm trạng của chính bản thân mình. Nghĩ đến mà Hiếu thương An quá. Cô lại vì cậu mà tức giận đối chất với mẹ Bình. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới thấy mẹ mình giận dữ đến như vậy. Tất cả đều là vì cậu bị người khác xem thường nên cô mới như thế. Lên đến xe rồi mà An vẫn còn suy tư. Hiếu biết cô đang nhớ đến những lời lúc nãy nên mới liền mở miệng an ủi cô, mong cô có thể hiểu và đừng buồn nữa. Lúc này An mới xoay đầu sang nhìn Hiếu mà bất chợt sống mũi cảm thấy cay cay. Cậu quả thật là một đứa bé hiểu chuyện đến nỗi người khác phải đau lòng. An nở một nụ cười với Hiếu rồi gật đầu. Cô cũng không nói thêm gì nữa. Về đến nhà thì An liền dắt tay Hiếu đi vào trong. Đứng lại ở phòng khách, cô liền mở miệng nói chuyện với cậu. Hiếu, con có muốn gặp ba mình không? Hiếu vừa nghe thấy câu hỏi này thì đôi mắt chợt sáng lên. Nhưng ngay sau đó cậu liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cậu lắc đầu trả lời cô. Dạ không. Năm xưa là ba đã làm chuyện không đúng với mẹ, nên con cũng sẽ như mẹ mà không tha thứ cho ba đâu. Không có ba cũng chẳng sao. Đối với con chỉ một mình mẹ là quá đủ rồi. Thật ra những chuyện xảy ra năm xưa đã được An kể lại cho Hiếu nghe hết, bởi cô không muốn giấu cậu bất cứ thứ gì. Cậu cũng đã lớn nên cậu có quyền được biết về sự hiện diện của ba mình. An cũng có hỏi cậu rằng cô làm vậy là đúng hay sai, thì cậu liền nói cô đúng và quyết tâm ủng hộ cô. Cậu nói cậu không cần ba cũng chẳng sao. Nhưng An có thể nhìn ra được trong tâm hồn nhỏ bé đó của Hiếu rất khao khát nhận được tình thương của một người ba. Lúc nãy cô vừa đề nghị thì rõ ràng mắt cậu đã lóe lên một tia sáng, sau đó vội tắt đi. Cô biết Hiếu rất muốn gặp Huy, nhưng vì thương cô nên cậu đã nói dối lòng mình. An tự nghĩ có khi nào hành động năm xưa của cô là sai không? Sai vì đã lừa gạt Huy. Duy Hiếu, nếu con muốn gặp ba mình thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ... Mẹ, con không muốn, thật sự không muốn. Đã có mẹ và mẹ Thư ở cạnh con thì con không cần muốn gì nữa, thật đấy. An vẫn chưa nói xong thì đã bị Hiếu cắt ngang lời nói. Cậu thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ của cô bằng sự kiên định trong từng lời mà cậu thốt ra. An đau lòng sờ đầu con trai mình. Cậu đúng là một người con trai rất hiểu chuyện. Cũng sau hôm nay là chủ nhật nên Hiếu mới được nghỉ học. Thế là An với cậu liền ngồi lại cạnh nhau và cùng nói chuyện cho nhau nghe. Rảnh rỗi An liền dạy cho Hiếu học tiếng Anh. Thật ra lúc trước cô giỏi lắm, giỏi nhất là môn tiếng Anh, nên khi học lớp 11 thì cô đã nói rành rọt tiếng Anh rồi. Giờ đây phải chỉ lại cho Hiếu mới được. Hiếu cũng thích học hỏi nên rất chăm chú nghe An dạy bảo. Học một lúc thì An sợ Hiếu chán nên cả hai liền nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Hiếu lại hỏi: "Mẹ, đã lâu như vậy không được gặp ông ngoại thì mẹ có nhớ ông ấy không?" Tự dưng Hiếu nhắc đến ông Tấn, làm trong đầu cô xuất hiện một loạt ký ức cũ, những ký ức không vui mà ông Tấn mang đến cho cô. Nhớ lúc đó cô đã bỏ đi mà cũng chưa một lần trở về. Còn những giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe thì cô đã lấy được hết. Chuyện này là Thư an bài. Lúc đó Thư đã sai người lẻn vào nhà ông Tấn, sau đó lấy đi những thứ quan trọng về cho An. Cũng may là khi ông Tấn say xỉn nên là không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Vì thế mà An đã thuận lợi có được những giấy tờ này. Còn hỏi cô có nhớ ông Tấn không thì lòng cô chắc chắn có. Nhưng là ông Tấn của trước kia. Còn ông Tấn lúc hiện tại cô đã không muốn đoái hoài gì đến nữa. Bởi ông ấy vốn đâu có xem cô là con của mình. Con muốn gặp ông ngoại sao? An hỏi, Hiếu liền lắc đầu. Không có ạ, tại con muốn hỏi thử ý mẹ thôi. Chuyện của ông Tấn cũng đã được An kể tận tình cho Hiếu nghe. Cô không hề giấu cậu con trai nhỏ bé của mình cái gì cả. Bởi cô nghĩ cậu có quyền được biết. Vì vậy chuyện về Huy hay về ông Tấn thì cô cũng đã nói cho cậu biết hết. Mấy năm qua, An đã kiếm được kha khá tiền vì viết chuyện trên mạng. Cô cũng đã xuất bản và bán sách và được nhiều người ủng hộ. Thế nên cô cũng đã kiếm đủ tiền và trả lại cho Thư. Tuy Thư không lấy, nhưng cô vẫn cương quyết trả cho cô ấy. Cô cũng dư được một số tiền lớn, nên đã tự mua cho mình một chiếc xe tay ga, cũng để thuận tiện đưa đón Hiếu đến mẫu giáo mỗi ngày. Khoảng thời gian mang thai và mấy tháng đầu thì vô cùng khó khăn, nhưng sau đó An đã điều chỉnh được cuộc sống của mình, và mọi chuyện cũng dần tốt lên. Cô cũng không hề đi làm mà chỉ ở nhà viết chuyện, như thế cũng đã đủ để lo cho Hiếu một cuộc sống sung túc. Lại một tuần nữa trôi qua, mới đó mà đã đến chủ nhật nữa rồi. Hôm nay Thư không có đi làm nên liền đưa ra đề nghị. An, chúng ta về thăm nhà tôi đi. Ba mẹ tôi cũng nhớ Hiếu lắm rồi. Được thôi. An liền tán thành không chút do dự. Thật ra ba mẹ của Thư là ông Đặng và bà Phương cũng đối xử với cô vô cùng tốt. Họ vốn đã xem cô là con gái của mình. Về chuyện cô có thai thì họ cũng hiểu và vô cùng thông cảm. Đã mấy lần Thư cùng với An dẫn Hiếu về nhà chơi, nên ông Đặng và bà Phương cũng thích Hiếu lắm. Họ đều chấp nhận để cho cậu gọi một tiếng ông bà. Đối với ông Đặng và bà Phương thì An vô cùng kính trọng. Cô vốn đã xem họ là người thân mất rồi. Sau khi nhận được lời đồng ý của An, thì Thư liền tức tốc cùng cô và Hiếu chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi thì lên xe vọt đi. Vừa làm xong một cuộc đại phẫu dài đằng đẵng mấy tiếng nên Huy cảm thấy vô cùng mệt. Anh về phòng làm việc của mình và ngồi xuống ghế thì bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ. Huy xoa xoa trán rồi nói: "Vào đi." Cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp uyển chuyển đi vào. Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào với Huy. "Anh mới làm phẫu thuật xong à? Chắc mệt lắm đúng không?" "Bích Đào, sao em lại đến đây?" Huy mở mắt ra thì thấy Đào đi vào. Cô còn cười thật tươi với anh nữa chứ. Thật ra Đào chính là bạn gái của Huy. Cũng do bà Xuân bắt anh phải nhanh chóng tìm bạn gái, rồi bà lại giới thiệu Đào cho anh. Anh cũng sợ bà cứ cằn nhằn miết nên tạm chấp nhận cô bạn gái này. Đào vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lời nói hay tính tình cũng ôn nhu vô cùng. Cô luôn trầm tĩnh, đối với anh lúc nào cũng giữ lễ. Huy thấy tính Đào cũng tốt thật, nên cũng quyết định chấp nhận để cô trở thành bạn gái mình. Yêu thử một thời gian nếu thấy được thì liền tiến tới hôn nhân luôn. Anh năm nay cũng đã 32 tuổi rồi, cũng đã đến lúc lập gia đình. Đào tiến lại gần Huy, cô đặt thứ trên tay xuống sau đó nhẹ giọng. Bác gái nói dạo này anh ốm đi nhiều, nên em có hầm cho anh tí canh bổ, nghỉ mệt lát rồi ăn nhé anh. Cảm ơn em. Huy vừa nói xong thì Đào đã tiến ra phía sau của anh.